Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 761, mộ phần của thế giới. Sao nó lại biết tên của ta? Chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có rất nhiều thuật pháp và năng lực để đoán được tên thật của một người, ví như theo dõi hư không, bói cảnh trong mơ, lời tiên đoán chết chóc, thăm dò tên thật, có rất nhiều thuật pháp tương tự, ngươi đừng để vấn đề này quấy nhiễu. Cố Thanh Sơn im lặng rất lâu. Không, ta có thể cảm nhận được hình như nó thực sự quen biết ta. Hắn đột nhiên nói. Thế giới tối tăm. Cả đất trời, khắp nơi đều là xương sọ màu đen quanh quẩn. Chỉ có Cố Thanh Sơn và một ngướng giáp vảy lân màu đen, lẳng lặng trôi lơ lửng trước cột thanh đồng. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn khẳng định, từ ánh mắt của nó, ta có thể cảm giác được nó biết ta là ai. Thi thể khổng lồ bỗng dừng lại. Nhưng quái vật đã chết rồi. Hiện giờ không có cách nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa ta có một lời khuyên dành cho ngươi. Nó nói. Ngươi nói đi. Khi chưa đủ sức mạnh, đừng tìm kiếm bí mật ngươi không cách nào nắm trong tay. Cố Thanh Sơn bỗng im lặng. Đúng thế, tình cảnh vừa nãy đã vượt xa khỏi giới hạn mình có thể ứng phó. Nếu không nhờ thần giáp che chở, nếu không có một kiếp liều chết của địa kiếm. Nếu lục giới thần sơn kiếm không có đặc tính của núi Đại Thiết Vi chỉ cần thiếu đi một trong những yếu tố này, mình chắc chắn sẽ chết. Không chỉ bản thân phải chết, ngay cả thi thể khổng lồ cũng sẽ không thể chạy thoát giống như mình. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, thật ra nghĩ kỹ lại những chuyện gần đây ta nhiều lần gặp phải, gần như mỗi thời mỗi khắc đều phải dốc hết toàn lực, dùng hết mọi thủ đoạn và tâm tư, mới có thể tìm được chút hy vọng sống sót. Tất cả những điều này cũng chỉ vì sức mạnh của ta quá yếu. Thi thể khổng lồ đồng ý, không cần biết bất kể là ở thế giới nào, yếu ớt là nguồn gốc của tội lỗi, chỉ có hùng mạnh mới có thể dễ dàng sống sót. Cố Thanh Sơn nói, cho nên kế tiếp, chờ sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, ta nhất định phải nghĩ cách để mạnh lên, dốc hết toàn lực để trở nên mạnh hơn. Thi thể khổng lồ hỏi, gần đây bên ngoài cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thật ra đã xảy rất nhiều chuyện. Cố Thanh Sơn thuật lại một số chuyện xảy ra gần đây cho nó nghe. Xuất hiện trật tự ma vương ư. Thi thể khổng lồ khẽ thở dài. Đúng vậy, ta đã giết sạch tất cả nhập ma giả, ta sẽ không để nó rời khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn nói. Thế cũng tốt, chẳng may sau khi nó ra ngoài hợp lại với trật tự khu luân hãm, vậy sẽ khiến thăng cấp vòng tiếp theo tới rất nhanh. Thi thể khổng lồ nói. Ta sẽ khiến nó bị hủy diệt trong thế giới khép kín kia. Cố Thanh Sơn nói. Hủy diệt trật tự. Ngươi định làm gì? Như ta nói lúc nãy, giết sạch tất cả nhập ma giả. Trật tự ma vương đã đến giai đoạn nào rồi? Đang tiến hóa tới cách mạng. Vậy cách mà ngươi làm, không thể giết được nó. Hả? Cố Thanh Sơn ngơ ngác. Thi thể khổng lồ kiên nhẫn giải thích, đúng vậy, có lẽ ít ai biết, lúc còn ở giai đoạn mồi lửa hoặc khởi nguyên thì chỉ cần tiêu diệt toàn bộ vật dẫn của trật tự thì nó sẽ biến mất. Nhưng mà... Nếu trật tự đã đến giai đoạn cách mạng, thì sẽ không bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Nếu không có người gánh chịu, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, dùng tiêu hao thấp nhất để bảo đảm sự tồn tại của nó, cho đến khi có người gánh chịu mới xuất hiện. Đây là chuyện rất bí ẩn, khắp 900 triệu tầng thế giới này chẳng có mấy người biết. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải giữ kín như bưng, tuyệt đối không thể nói ra, nếu không. Thi thể khổng lồ im lặng, không nói tiếp nữa. May mà ta tới gặp ngươi một lần. Cố Thanh Sơn giận dữ hỏi, có cách nào để thắng được nó không? Tại sao phải thắng được nó, chẳng lẽ nó đã xem ngươi là tử địch? Thi thể khổng lồ hỏi ngược lại. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Thi thể khổng lồ im lặng rất lâu. Dường như nó đang tự hỏi một vài vấn đề vô cùng quan trọng. Một lúc lâu sau, một mảnh giáp vảy lân màu đen tróc khỏi chiến giáp bay ra. Bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Lớp kim loại màu đen nứt ra từng tầng một. Một cái hộp nhỏ màu bạc bỗng xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào cái hộp khá kỳ lạ này, trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy dường như nó rất quan trọng. Trong thế giới được cất giấu gì đó của Trice có ánh sáng tồn tại không? Thi thể khổng lồ hỏi. Ánh sáng? Ừ, ánh sáng tự nhiên trời đất tạo ra. Có, trên tầng mây. Thế được rồi. Ngươi cầm cái hộp này, sau khi cách mạng tiến hóa xong, lúc nó vừa mới xuất hiện, thì ngươi đưa cái hộp này lên tầng mây đi. thi thể khổng lồ nghiêm túc dặn dò. Theo lời của nó, chiếc hộp màu bạc lặng lẽ rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Có thứ gì cất giấu được nó không? Trên đường ngươi quay về, nhất định không thể để nó lộ ra ngoài. Thi thể khổng lồ quan tâm hỏi. Ta có túi trữ vật trói buộc linh hồn, dùng được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất tốt, ngươi cất nó vào đó đi, nhớ đừng đặt chung với những thứ khác, đến khi cần sử dụng, mới được mở nó ra. Thi thể khổng lồ đáp. Cố Thanh Sơn nghe lời xếp gọn chiếc hộp màu bạc này vào túi trữ vật. Trong cái hộp này, đựng gì vậy? Hắn hỏi. Một tín tiêu. Tín tiêu. Đúng, nó có thể kêu gọi tử địch của trật tự ma vương, một trật tự nào đó cũng đang bị kìm hãm ở giai đoạn thứ ba. Một khi chúng nó gặp nhau trong cùng một thế giới, thì sẽ hủy diệt lẫn nhau, đồng quy vu tận. Một. Chuyện này, ngươi không được nói cho bất kỳ ai biết. Ra ngoài chỉ có thể nói là giết sạch nhập ma giả, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Thi thể khổng lồ hiếm khi lại dặn dò thêm lần nữa, ngàn lần, vạn lần, cũng đừng đề cập tới chuyện này, nếu không dù ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của trật tự ma vương, nhưng sẽ có càng nhiều chuyện đáng sợ hơn tìm đến ngươi. Được, yên tâm, loại chuyện như thế này ta có chừng mực mà. Cố Thanh Sơn cũng nghiêm nghị nói. Lúc này. Cố Thanh Sơn mơ hồ cảm thấy một tia bài xích rất nhỏ. Cái thế giới này đã bắt đầu bài xích hắn. Nhưng có rất nhiều điều vẫn còn là bí ẩn, hắn có vô số chuyện muốn nói với thi thể khổng lồ. Ta phải đi rồi. Hắn nói. Ừ, sau khi ngươi đi, ta sẽ nhanh chóng chữa trị thân thể của mình, còn phải nghĩ cách che giấu cái thế giới này, sẽ bận rộn một khoảng thời gian đây. Thi thể khổng lồ nói. Chẳng lẽ chỉ đến khi nào ta đột phá đại cảnh giới, mới có thể đến chỗ ngươi hay sao? Hắn hỏi. Đúng vậy. Nhưng lần trước lúc ta đi Hoàng Tuyền, đã từng đến đây. Thi thể khổng lồ ngắt lời hắn, lần trước ngươi giả chết đến đây, đó là tình cảnh rất nguy hiểm, chẳng qua ta không nói thôi. Huống chi, tình thế hiện nay không giống lúc trước, cho nên ngươi không thể tùy tiện tìm cách thử tới đây. Chỉ đến khi ngươi đột phá cảnh giới, ta mới có thể sử dụng thuật dẫn dắt thần hồn bình thường đưa ngươi tới, đây là cách an toàn nhất. Cố Thanh Sơn chỉ đành gật đầu. Lực kéo trên người càng lúc càng lớn, nó đang kéo linh hồn của hắn đi. Mình sắp rời khỏi đây rồi. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hắn lập tức hỏi, ta vẫn còn một thắc mắc, cuối cùng cái gì là mộ phần của thế giới? Mộ phần của thế giới? Ngay cả cái này mà ngươi cũng biết. Thi thể khổng lồ kinh ngạc hỏi. Thời gian của ta sắp hết rồi. Được, ta nói cho ngươi biết. Lúc chư thần sáng tạo thế giới, thỉnh thoảng đám chân thần sẽ gây ra chút sai lầm, sáng tạo ra một số thứ không cách nào nói rõ được. Bởi vì những thứ này là do các chúng thần hợp sức sáng tạo ra, một số thứ sẽ có sức mạnh khổng lồ, một số khác được sáng tạo ra thành sự tồn tại quá kỳ lạ và không hợp lý, thậm chí còn có tạo vật, ngay cả chúng thần đều phải e ngại. Có rất nhiều tác phẩm thất bại bị chúng thần phá hủy. Nhưng tương tự, cũng có rất nhiều thứ, sau khi chúng thần tướng sáng tạo ra chúng, lại không cách nào phá hủy chúng được. Thế là chúng thần nghĩ ra vài cách, phong ấn những tạo vật quá lớn mạnh và kỳ lạ đó lại, giấu ở rất nhiều nơi không dễ bị phát hiện, để tránh việc trật tự của các thế giới phải chịu thương tổn nặng nề. Cố Thanh Sơn hỏi, những thứ tạo vật kia cuối cùng là cái gì? Chẳng ai biết cả. Chỉ khi mở ra một mộ phần của thế giới nào đó, ngươi mới có thể nhìn thấy bên trong đó là cái gì. Có lẽ là một quyển sách, một loại binh khí, một thể sinh mạng, thậm chí là một thế giới không trọn vẹn. Tóm lại, chẳng ai biết mở mộ phần của thế giới ra rồi sẽ gặp phải cái gì, bởi vì lúc chúng thần giấu những thứ này, họ không để lại nhắn nhủ nào cả. Tóm lại, những tạo vật bị chúng thần vứt bỏ và phong ấn đó, thường được giấu ở những nơi không muốn để người ta biết, những nơi này được gọi chung là mộ phần của thế giới. Trong lòng Cố Thanh Sơn giật thót. Hắn chợt nhớ tới đoạn đối thoại giữa mình và hệ thống chiến thần đã từng nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 762, Thần Võ Phong Kiếp. Ngài đã cách xa mộ phần của thế giới. Mộ phần của thế giới là cái gì? Là thế giới hiện thực ở trong miệng ngài. Sao lại gọi như thế? Hệ thống chiến thần không trả lời, vẫn chỉ giữ im lặng. Thì ra trong thế giới hiện thực, cất giấu một mộ phần của thế giới nào đó. Thật sự là thế sao? Lúc này trên linh hồn Cố Thanh Sơn, lực lôi kéo kia càng lúc càng lớn. Hắn sắp rời khỏi thế giới này rồi. Câu hỏi cuối cùng. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Hỏi nhanh đi, ngươi không có thời gian đâu. Thi thể khổng lồ thúc giục. Làm thế nào mới có thể tăng tốc độ mạnh lên của ta? Thi thể khổng lồ nhanh chóng đáp, tới khu tranh bá, nơi đó có một loại chư giới khác. Vù. Còn chưa kịp nghe hết câu, Cố Thanh Sơn đã bị sức mạnh khổng lồ kéo đi, đột nhiên thoát khỏi thế giới này. Hắn biến thành một vệt sáng, nhanh chóng quay về con đường ban đầu hắn đến. Tận thế online, không phải là trật tự ma vương. Thi thể khổng lồ nói hết nửa câu sau. Nhưng Cố Thanh Sơn đã rời khỏi thế giới của nó. Một, cùng vào chỗ chết. Thế giới trai cất giấu. Tầng vỏ băng. Tuyết bay đầy trời. Cả thế giới một mảnh hoang vu. Thiếu nữ mặc đồ đen ngồi đối diện với Cố Thanh Sơn, tập trung bảo vệ hắn. Một giây sau, vẻ mặt nàng thình lình khẽ động. Ta cảm thấy, thần hồn của hắn đang quay về. Ly Ám cười nhẹ nói. Nàng đứng lên từ trên ghế, khẽ duỗi lưng một cái. Ta đi trước, tạm thời có chút việc. Nàng nhìn về phía hư không nói. Triệu Âm kiếm vội vàng hiện thân. Vù vù, vù vù. Nó hỏi. À, hắn sẽ trở về ngay thôi, hẳn là không có gì đáng ngại, cho nên ta có thể yên tâm đi làm những chuyện khác. Ly Ám trả lời. Vù vù. Triệu Âm lại hỏi. Nếu hắn muốn tìm ta, đương nhiên sẽ có cách, huống chi ta thật sự có chuyện quan trọng cần làm, giờ này hơi muộn rồi. Ly Ám nhìn về phía Triệu Âm kiếm vẫy tay, cả người chìm vào hư không, biến mất không thấy nữa. Triệu Âm kiếm rơi vào im lặng. Nó thấy hơi khó hiểu. Vì sao rõ ràng nàng ta tới tìm hắn, ngay khi hắn sắp tỉnh lại, nàng ta lại bỏ đi. Nói thêm một hai câu rồi đi cũng được mà. Một giây sau, Cố Thanh Sơn đột nhiên mở to mắt. Hắn đứng dậy khỏi đệm hương bồ. Triệu Âm, ai đã tới vậy? Cố Thanh Sơn nhìn cái ghế trúc ở đối diện mình, hỏi. Triệu Âm phát ra một tiếng kêu khẽ. Thần sắc Cố Thanh Sơn dần thả lỏng. Thật sao? Nàng ta ở đây trông chừng ta. Vù vù. Triệu Âm gật chui kiếm một cái. Nó lại chần chờ nhìn về phía sau lưng Cố Thanh Sơn. Nơi đó chỉ có lục giới thần sơn kiếm. Không thấy bóng dáng của địa kiếm đâu. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, tình huống lúc ấy hiểm nghèo, địa kiếm và ta đều phải dốc hết toàn lực, mới giết chết được kẻ địch. Một bên khác, Ly Ám nữ đế trốn vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, nhanh chóng tiến vào một thế giới khác. Đây là thế giới biển hoa kỳ dị. Trong biển hoa, có vô số thiên ma chơi đùa ca hát, thoải mái vui đùa. Ly Ám đi thẳng tới chỗ sâu trong biển hoa. Đám tỉ muội của nàng đều đã chờ đợi ở đây rất lâu. Nguyên Thủy Ma Mẫu ngồi trên một ngọn đài cao, không nói một lời. Mẫu thân, con đã về. Ly Ám hành lễ nói. Vừa rồi thế giới thần võ xuất hiện thiên kiếp, vị trí của thiên ma kiếp ở chỗ con. Nguyên Thủy Ma Mẫu hỏi. Đúng vậy, là một tên tu sĩ thần chiếu, đang muốn thăng lên thiên kiếp cảnh. Vậy sao con lại chậm trễ lâu như vậy? Con nên biết phong kiếp đã bắt đầu. Con lại tới chỗ của hắn. Nguyên Thủy Ma Mẫu hỏi. Đúng à. Ly Ám rũ mắt xuống trả lời. Ly Ám. Nguyên Thủy Ma Mẫu thở dài. Ly Ám cúi đầu nói, xin mẫu thân thứ tội. Không, ta không trách con. Ly Ám kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân của mình. Nguyên Thủy Ma Mẫu cân nhắc, chậm rãi nói. Toàn bộ lục đạo tương ứng của thế giới thần võ đều xuất hiện thay đổi rất lớn, phép tắc đất trời cũng đang dần thay đổi theo. Ta cảm thấy, không chỉ có lục đạo thế giới, thậm chí toàn bộ tầng ngoài của thế giới đều đang rơi vào một trận kiếp nạn khổng lồ. Cho nên trong hoàn cảnh này, kết giao với nhiều bạn bè hùng mạnh hơn, đối với thiên ma chúng ta mà nói, vẫn có thể xem như một loại bảo vệ có ích. Cho nên con đi đi, dựa theo suy nghĩ của bản thân con để làm một số việc, mẫu thân sẽ ủng hộ con. Ly Ám nữ đế chỉ giật mình một lát, đáp, vâng, thưa mẫu thân. Nàng thi lễ một cái lần nữa, sau đó bỏ đi, chìm vào hư không. Thế giới thần võ. Một trận thiên kiếp khổng lồ đang bắt đầu. Phong thánh đến thần chiếu đến thiên kiếp, đều phải chịu hai kiếp phong lôi song song. Khác biệt chính là, lúc tu sĩ thăng lên thần chiếu cảnh, bên trong phong kiếp sẽ xuất hiện ma quỷ tám kiếp vị. Mà lúc thăng lên cảnh giới thiên kiếp, phong kiếp sẽ xuất hiện ma quỷ của 16 kiếp vị. Giờ phút này, lôi kiếp đã kết thúc. Phong kiếp đã buông xuống một thời gian. Trong cuồng phong, một người tu sĩ nghiêm nghị đứng đó. Ly ám từ vết nứt hư không bay ra ngoài, rơi vào làn gió giữa không trung. Ta tới muộn. Nàng nhìn đám thiên ma nữ xung quanh gật đầu thăm hỏi. Đám thiên ma nữ rối rít khom người hành lễ, bọn họ đều là thuộc hạ cấp dưới của nàng. Ly ám nhìn một vòng xung quanh, thì thấy trong phong kiếp, 15 loại ma quỷ còn lại đều im lặng đứng đó, án binh bất động. Nàng kỳ quái hỏi, đây là có chuyện gì? Phong kiếp đã bắt đầu một lát rồi, tại sao không có ma vương dẫn thuộc hạ vào trận? Một thiên ma nữ trả lời, vừa rồi có 7 vị ma vương mang theo thuộc hạ xông lên, tất cả đều bị người này giết rồi. Người độ kiếp lần này lợi hại vậy sao? Ly ám kinh ngạc hỏi. Lúc người này chém giết, ra tay quá mạnh mẽ độc ác, đao ra tất phân sống chết, vô cùng liều lĩnh, cho nên tất cả mọi người hơi e ngại. Thiên ma nữ trả lời. Người của chúng ta ra tay chưa? Ly ám hỏi. Thử qua mấy lần, nhưng đạo tâm của người này dứt khoát, trong thần niệm không có chút sơ hở nào, chúng ta không có chỗ để xuống tay. Một thiên ma nữ khác trả lời. Ly ám không khỏi nhìn về phía tên tu sĩ độ kiếp kia. Chỉ thấy tu sĩ kia đội mũ giáp, gương mặt đeo mặt nạ, chiến giáp trên người tinh tế duyên dáng bao bọc thân thể cực kỳ chặt chẽ. Tu sĩ cầm một thanh trường đao sáng như tuyết, yên lặng đứng im trong gió, không nhúc nhích. Đột nhiên, binh lính tám tộc quỷ cùng hiện thân trong gió, từ giữa không trung lao về phía tu sĩ. Thân hình tu sĩ khẽ động, đón gió xông lên. Ánh đao mãnh liệt bùng lên cao tận trời. Trăm ngàn quỷ vật, không một địch thủ, đều bị ánh đao mãnh liệt đó chém thành vô số cánh tay gãy tàn phế. Len ken, ầm. Tu sĩ kia bị bầy quỷ vật bao vây, áo giáp trên người không phát ra tiếng va chạm. Ngay sau đó, một tên ma vương nhìn thấy sơ hở, một kích đánh tu sĩ bay xuống đất, tạo thành một cái hố to trên nền đất. Tên ma vương kia đắc ý nói, ha ha, tên ngu xuẩn này chỉ biết công kích, đáng đời bị ta. Giọng của ma vương kia dừng lại. Mấy chục đường tơ máu xuất hiện trên người gã, ngay sau đó, thi thể xẻ ra tan tác. Ma vương, đã chết. Trong bụi ảnh đầy trời, tu sĩ đứng lên lần nữa, thân hình vẫn thẳng tắp như một cây tiêu thương. Tu sĩ quơ quơ trường đao, vứt bỏ vết máu dính trên đó. Đó là máu của ma vương. Ma quỷ các phương thấy thế, tất cả đều trở nên sợ hãi e ngại, bỗng chốc không dám xông lên đối đầu nữa. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một thiên ma nữ hỏi. Ly ám nghĩ tới nghĩ lui, không trả lời, nhưng hiện thân ra từ trong phong kiếp. Tu sĩ kia lập tức nhận ra nàng ngay. Tu sĩ giơ đao lên. Nhưng sau khi thấy rõ hình dạng của Ly Ám, lại chậm rãi bỏ đao xuống. Ly Ám thấy đối phương phản ứng như vậy, bèn từ không trung hạ xuống. Nàng đứng đối diện với tu sĩ, nhẹ nhàng thi lễ, nói, ngươi nhận ra ta, chắc hẳn đã từng tham gia cuộc chiến thần võ hôm đó. Yên tĩnh ngắn ngủi. Rất nhanh, một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, từ sau mặt nạ tu sĩ vang lên, ngày nghênh chiến với tu sĩ thái hư cảnh của dị thế, ta từng thấy cô xuất hiện trên không trung. Bắt tay cùng đối kháng địch với Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Ly ám gật đầu đáp. Người nữ tu kia chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, hắn, sao rồi? Hắn rất tốt, vừa thành công thăng lên cảnh giới thần chiếu, chắc là qua một thời gian ngắn nữa, thì hắn sẽ trở về. Ly ám trả lời. Người nữ tu kia đứng im không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhưng Ly ám có thể cảm nhận được nàng ta vừa thở phào nhẹ nhõm. Ly ám ngược lại không để ý cho lắm. Dù sao Cố Thanh Sơn là tướng quân trong trận doanh của đối phương, còn cứu cả thế giới, đối phương cảm thấy may mắn cho tình trạng hiện nay của Cố Thanh Sơn, cũng là phản ứng rất bình thường. Cô đến ngăn ta độ kiếp. Nữ tu tiếp tục hỏi. Ly ám lắc đầu nói, ta và Cố Thanh Sơn là quan hệ đồng minh, cũng coi như có chút liên quan đến các người, cho nên thiên ma chúng ta sẽ không làm khó cô. Còn có thể như thế. Nữ tu kinh ngạc hỏi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 763, Thánh Hành. Không sai, nhưng ta thân là một trong số phong chủ trong lần phong kiếp này, nhất định phải công kích cô một lần, cho nên giơ đao của cô lên đi. Ly ám nói. Nữ tu nghe lời giơ đao lên. Chui đao này dài hơn 2 tấc so với đao bình thường, thân đao khá hẹp, từ chui đao đến mũi đao, hiện lên một đường thẳng. Đây là thanh đao thẳng mà nữ tu thường dùng, khéo léo hơn rất nhiều so với loan đao rộng lưng mà nam tu thường sử dụng. Nhưng dạng đao thẳng này nằm trong tay của nữ tu trước mặt, lại tỏa ra ý vô cùng oanh liệt. Ly Ám tiến lên, đưa tay khẽ gãy trường đao lên một cái. Được rồi. Nàng nói. Đây thế thôi sao? Nữ tu ngơ ngác. Ừ, phong kiếp của Cố Thanh Sơn chính là độ như vậy. Ly Ám nói. Nữ tu thình lình không nói gì, dường như vô cùng rung động. Đúng là thật hiếm có. Ly Ám cũng đã cảm thán, ta có thể cảm nhận được tuổi tác của cô mới chỉ hơn 20 thôi, lại có được thành tựu đao pháp thế này, thật sự là tư chất ngút trời. Nàng ta khen ngợi như vậy, làm nữ tu kia ngược lại có chút ngượng ngùng. Nữ tu thu đao, hơi thi lễ nói, quá khen rồi, ta chỉ tuân theo suy nghĩ của mình mà thôi. Suy nghĩ của cô là gì? Ly Ám hỏi. Lấy đao tuẫn đạo, một hướng vô địch, chỉ thế thôi. Nữ tu nhẹ giọng nói. Thế giới được cất giấu của trai. Tần Võ Băng. Cố Thanh Sơn ngồi xuống đệm hương bồ. Thi thể khổng lồ đã dặn mình tới khu tranh bá, nhanh chóng gia tăng thực lực lên. Đáng tiếc mình chỉ nghe được một nửa, không biết cuối cùng nó nói gì nữa. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần, cũng mở hạng mục nhiệm vụ chiến thần. Ra. Lập tức, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện trên màn hình giao diện. Phương hướng mà trường kiếm người chỉ, chính là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ trước mắt, Thiên Tru, chưa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, chư giới tận thế, khởi nguyên đang tiến hành lần thăng cấp vượt bậc, rất nhanh sẽ biến thành hình thái cách mạng, xông ra thế giới này, chiếm lĩnh 300 triệu tầng thế giới. Mục tiêu nhiệm vụ, xử lý nó. Phần thưởng nhiệm vụ, một bí mật. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào bản nhiệm vụ, cẩn thận ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Sở dĩ mình đặt tên cho nhiệm vụ lần này là Thiên Tru. Vốn định mượn sức mạnh của Thiên Kiếp, để dẹp yên tất cả nhập ma giả. Nhưng hiện giờ xem ra, chỉ giết sạch nhập ma giả không thôi, căn bản là không có cách để xử lý chư giới tận thế online, trật tự ma vương này rồi. Cố Thanh Sơn vút ve túi trữ vật, đưa thần niệm vào trong đó thăm dò. Chiếc hộp màu bạc mà thi thể khổng lồ tặng cho hắn, đang nằm im trong đó. Cuối cùng thì trong cái hộp này có phải là tính tiêu hay không? Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tùy tiện tin tưởng người khác. Nhưng thi thể khổng lồ vẫn luôn một mực giúp đỡ hắn, mà bản thân hắn cũng là điểm mấu chốt để thi thể khổng lồ có thể thoát khỏi nguy khốn. Hẳn là nó không đến mức làm hại mình đâu. Nếu như nó nói dối, sao không giả vờ như không biết mà lại kể cho mình sự thật về trật tự chứ? Nó chẳng những nói cho mình biết bí mật này, còn nhiều lần cảnh cáo mình, tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai. Nhớ lại trước kia thì, việc mình cứu được sư tôn, cũng là nhờ có được lời hướng dẫn của nó. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, cũng do nó truyền thụ cho mình. Cố Thanh Sơn hơi do dự, cuối cùng quyết định thử một lần xem sao. Thật là tò mò, không biết thứ đồ trong chiếc hộp này, sẽ dẫn tới cái gì. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đoán thời gian. Hiện giờ là ban đêm, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Khởi nguyên muốn thăng cấp thành cách mạng. Cần mất ròng rã một ngày. Thời gian còn lại, chắc chừng còn khoảng nửa ngày thôi. Cho nên, hiện giờ chỉ cần chờ là được rồi. Vỗ túi trữ vật, Cố Thanh Sơn với tay lấy bùa đưa tin. Hắn nói mấy câu với bùa đưa tin, rồi cột lá bùa vào trên triều âm kiếm. Đi, xuyên qua đại dương, đến thành hải triều dưới lòng đất, mang tin tức này tới cho Lora, tránh để các cô ấy lo lắng đợi chờ. Cố Thanh Sơn nói. Triều âm kiếm kêu khẽ một tiếng, tách dòng biển ra, đâm đầu xuống. Cố Thanh Sơn cất nhiệm vụ chiến thần. Vào giao diện. Hắn ngồi tại chỗ, bắt đầu nhớ lại con quái vật mà hắn gặp phải trong thế giới của thi thể khổng lồ. Có quá nhiều nỗi băn khoăn. Không đầu không đuôi, căn bản nghĩ mãi cũng không rõ. Một lát sau, Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, mình đã giết chết đối phương. Ít nhất cũng có thể nhìn xem giá trị hồn lực thay đổi bao lớn chứ. Hắn nhìn về phía giao diện thao tác chiến thần lần nữa. Chỉ thấy hạng mục hiển thị giá trị hồn lực, rõ ràng viết, 0,600. Giá trị hồn lực không hề tăng lên. Chân mày Cố Thanh Sơn giật một cái, đang muốn hỏi hệ thống xem sao, lại nhìn thấy bên dưới giá trị hồn lực, có mấy hàng chữ nhỏ giải thích. Kẻ bị giết là tồn tại không thể giải thích được. Xét thấy dạng tồn tại đó không biết tính chất và độ nguy hiểm, vì để đảm bảo sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào, hệ thống chiến thần sẽ không thử hấp thụ hồn lực của nó. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm hai hàng chữ nhỏ tí tẹo này, không khỏi hơi suy tư. Hệ thống thao tác chiến thần vậy mà lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, hệ thống, thứ bị ta giết cuối cùng là cái gì vậy? Đinh. Hệ thống chiến thần trả lời, không thể tiết lộ bất kỳ thông tin có liên quan nào, xin đừng tiếp tục hỏi thăm thân phận của nó nữa. Chẳng lẽ chúng ta trao đổi im lặng ở trong lòng thế này cũng không được à? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Xin ngài nhớ kỹ lời của thi thể kia, lúc chưa đủ sức mạnh, đừng tìm kiếm bí mật ngài không cách nào nắm trong tay. Hệ thống chiến thần trả lời. Được rồi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Lúc này, trên màn hình thao tác của giao diện chiến thần, xuất hiện tin tức mới. Chỉ thấy trong một loạt hạng mục dưới giao diện, kỹ năng chiến thần. Bản lĩnh chiến thần, danh hiệu chiến thần, biên niên sử ngày tận thế, nhiệm vụ chiến thần đều xuất hiện. Trong đó, hạng mục bản lĩnh chiến thần bỗng sáng lên. Từng hàng chữ nhắc nhở xuất hiện trên mục bản lĩnh chiến thần. Ngài đã đạt đến cảnh giới thần chiếu. Ngài đã có tư cách thức tỉnh bản lĩnh mới. Bởi vì nhiệm vụ vận mệnh đã biến mất, mời ngài sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến thần lần này, nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ chiến thần mới, để nhận được sự thức tỉnh của sức mạnh thần thông. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, không có nhiệm vụ vận mệnh, lại để ta tự tuyên bố nhiệm vụ chiến thần ư, đây có phải hơi kỳ lạ rồi không? Hệ thống chiến thần trả lời, nếu nhiệm vụ vận mệnh thất bại, ngài sẽ nhận lấy các loại trừng phạt, nhưng khi chính ngài khởi động nhiệm vụ chiến thần, chẳng may thất bại thì sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Quan trọng hơn là, hệ thống sẽ căn cứ tình huống thực tế, thiết lập trạng thái phù hợp để lợi dụng hồn lực trong mỗi nhiệm vụ chiến thần khác nhau, dùng toàn lực hỗ trợ cho ngài. Ví dụ như nhiệm vụ chiến thần liên hoàn lần này, trong quá trình ngài hoàn thành nhiệm vụ, thu được trạng thái lợi dụng hồn lực, tụ thế. Cố Thanh Sơn gật đầu, tụ thế đúng là một loại bí pháp lợi dụng hồn lực không tệ, đã cho hắn sự giúp đỡ rất lớn. Hắn hỏi, nhiệm vụ chiến thần tiếp theo, ta cũng sẽ thu được tụ thế giống vậy hay sao? Hệ thống chiến thần đáp, không nhất định, nhưng chắc chắn sẽ thu hoạch được một loại trạng thái hồn lực nào đó, giúp ngài có thể chiến đấu tốt hơn. Cố Thanh Sơn giật mình nói, vậy xem ra, quyền lợi của nhiệm vụ chiến thần và nhiệm vụ vận mệnh thật đúng là khác biệt như trời với đất. Hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Lúc này triệu âm kiếm từ trong biển bay ra. Nó bay vòng quanh Cố Thanh Sơn vài vòng, không ngừng cất tiếng vù vù. Làm xong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Triệu âm kiếm rơi vào hư không sau lưng hắn, trước khi biến mất, nhịn không được lại kêu to vài tiếng ngắn ngủi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe, nói, đúng vậy, ngươi là do ta sửa, nhưng thương thế của địa kiếm quá nặng, vả lại thân kiếm của nó gần như nứt ra hoàn toàn, dựa vào trình độ luyện khí của ta căn bản là không dám xuống tay. Vù vù. Triệu âm kiếm cúi đầu kêu một tiếng, nghe vào tai có mấy phần thương tâm. Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Địa kiếm là người bạn lớn tuổi của hắn, bây giờ lại không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với kiếm tu mà nói, đây là một chuyện vô cùng khó chịu. Hắn chỉ có thể an ủi Triệu âm kiếm, yên tâm, chờ sau khi chúng ta về sư môn, ta sẽ xin sư tôn nhất định có thể khôi phục nó lại như cũ. Triệu âm kiếm gật chui kiếm một cái, không tiếp tục kêu to nữa. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi, trải nghiệm sự thay đổi của bản thân. Khởi nguyên tiến hóa còn cần thời gian nửa ngày. Cố Thanh Sơn chuẩn bị ngồi giữ ở chỗ này, cho đến khi đối phương tỉnh lại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 764, khởi động. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đêm tối qua đi. Trời dần sáng lên. Khi thời gian chỉ hướng giữa trưa, Cố Thanh Sơn mở mắt. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Đột nhiên. Một tiếng tràn ngập uy nghiêm và lạnh lẽo vang vọng toàn bộ tầng vỏ băng. Tiến hóa đã hoàn thành. Chư giới tận thế, cách mạng, chính thức khởi động. Chức năng mới đã mở ra. Chức năng vốn có đạt được thăng cấp tăng cường. bắt đầu tìm kiếm dữ liệu người chơi. Cố Thanh Sơn nghe thế, khóe miệng dần dần cong lên. Cơ thể hắn đột nhiên bay lên, bay thẳng lên không trung. Xuyên qua gió tuyết. Vượt qua tầng mây dày đặc. Từ bầu trời xanh thẳm rơi xuống. Ánh sáng bao phủ khắp mọi nơi. Nơi có ánh sáng. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn đứng trên tầng mây, vỗ túi trữ vật, lấy chiếc hộp nhỏ màu bạc kia ra. Ngày đó chiếc hộp màu bạc phát ra ánh sáng chói lóa, chuyện kỳ diệu xảy ra. Chiếc hộp màu bạc tan rã không thấy nữa. Một ký hiệu huyền ảo mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy bao giờ bỗng xuất hiện giữa hư không. Ký hiệu này tỏa ra ánh sáng thiêng liêng vô cùng vô tận. Đây chính là tính tiêu. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Một giây sau, ký hiệu đột nhiên tan tác. Tất cả ánh sáng nó phát ra cũng cùng dập tắt theo, biến mất. Vừa rồi tất cả như chưa từng xảy ra. Xong rồi sao? Đang lúc Cố Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu, thì thấy trên giao diện thao tác chiến thần bắt đầu chớp tắt mãnh liệt. Một hàng ký hiệu nhắc nhở đặc biệt xuất hiện trên màn hình giao diện. Chư giới tận thế, thánh hành, hiện đã hoàn toàn buông xuống. Cùng lúc đó, tiếng uy nghiêm và lạnh lẽo như tiếng sấm kia của cách mạng, vang vọng toàn bộ đất trời. Phát hiện trật tự thiên thần. Cuộc chiến quyết tử sắp bắt đầu, xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cách mạng vừa tuyên bố kết thúc, theo sát sau đó, là một giọng nói vang lên. Không giống với sự uy nghiêm và lạnh lùng của cách mạng, giọng nói này tràn đầy thiêng liêng và từ bi. Tận thế xà ngôn chi tự, con đường nô dịch chúng sinh, người được ma vương bồi dưỡng, ta xóa bỏ sự tồn tại của ngươi, lấy tâm ý chứng minh sự bảo vệ của thiên thần đối với chư giới. Bắt đầu tìm kiếm người gia nhập, để khởi động cuộc chiến thần thánh. Sau đó giọng nói này bỗng im bặt. Cố Thanh Sơn yên tĩnh chờ đợi một hơi. Tất cả nhập ma giả đều bị hắn giết hết, hắn thật sự thấy tò mò, cuối cùng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Không có người gia nhập, trật tự sẽ làm thế nào đây? Không đúng. Đột nhiên Cố Thanh Sơn ý thức được một chuyện. Ngoại trừ những người trong thế giới dưới lòng đất được cách ly bởi tấm ngăn của thần ra, từ tầng hải dương đến tầng băng sát, còn thừa lại một người. Đó chính là bản thân hắn. Hắn vừa ý thức được điều này, giao diện thao tác chiến thần bỗng nhiên sáng lên. Từng hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện ở phía trên. Bởi vì không có người gia nhập khác tồn tại, trật tự ma vương, chư giới tận thế online, cách mạng đã ép buộc vai trò người gia nhập lên người ngài. Bởi vì không có người gia nhập khác tồn tại, trật tự thiên thần, chư giới tận thế online, thánh hành đã ép buộc vai trò người gia nhập lên người ngài. Kèm theo lời nhắc nhở của giao diện thao tác chiến thần. Hai giao diện khác hoàn toàn mới toanh im lặng xuất hiện trong tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Giao diện màu đỏ quen thuộc, từ màu đỏ sậm chuyển thành màu đỏ tươi, đây là cách mạng mà sau khi khởi nguyên thăng cấp tiến hóa thành. Giao diện tỏa ra ánh sáng trắng trong vắt, đây là trật tự thiên thần, chư giới tận thế online, thánh hành. Giờ khắc này, trước mắt của Cố Thanh Sơn, có ba màn hình giao diện nằm song song với nhau. Giao diện chiến thần màu xanh nhạt, giao diện cách mạng màu đỏ tươi. Phát ra ánh sáng màu trắng là giao diện thánh hành. Một người, mang theo tổng cộng 3 cái giao diện, đây là tình cảnh xưa nay chưa bao giờ xuất hiện. Mà người mưu đồ tất cả những việc này, thi thể khổng lồ 10 vạn năm kia, nó vốn không biết Cố Thanh Sơn có được giao diện thao tác chiến thần. Cho nên thời khắc này tình hình đã vượt xa khỏi dự đoán của thi thể khổng lồ, ngay cả nó cũng không biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện thánh hành một cái, lại nhìn giao diện cách mạng một cái. Giờ làm sao đây? Hắn nhỏ giọng hỏi hệ thống chiến thần. Đinh! Hệ thống chiến thần phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Bởi vì bọn chúng là trật tự đối lập với nhau, căn cứ theo phán đoán của ta, chúng ta không cần làm bất cứ chuyện gì, thờ ơ lạnh nhạt là được rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Điều này so với những gì thi thể khổng lồ đã nói, ý nghĩa cũng gần như tương đương nhau. Hắn bèn giữ im lặng. Một hơi sau. Chỉ thấy trong tầm mắt, một đỏ một trắng, hai cái giao diện bắt đầu có động tĩnh. Ánh sáng mà bọn chúng phát ra càng thêm chói mắt. Giữa ánh sáng và ánh sáng, giao phong lẫn nhau, thấm vào nhau, cố gắng bao phủ đối phương. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng của chúng tan vào nhau, cũng bao phủ ở trên người đối phương. Dưới sự chiếu rọi của đối phương, hai cái giao diện bắt đầu xảy ra biến hóa. Đầu tiên là ánh sáng quấn quýt, sau đó là giao diện rung lắc dữ dội. Các loại ô biểu tượng và chức năng trên giao diện bắt đầu vỡ vụn theo thứ tự. Đột nhiên, một chuyện không thể dự đoán được xảy ra. Cách đó hơn mấy ngàn km, trên đỉnh chúng thần băng tuyết, ký hiệu màu vàng xuất hiện ở mỗi một tấc bên ngoài núi băng. Đây là thần văn cổ, là chữ viết của chúng thần. Trên đỉnh cả ngọn núi băng, tất cả thần văn tỏa ra ánh sáng màu vàng, tầng tầng lớp lớp hội tụ vào cùng một chỗ. Đỉnh băng tuyết xanh thẳm, hóa thành một ngọn thần phong tỏa ra ánh sáng vàng kim uy phong. Dường như chuyện xảy ra trên người Cố Thanh Sơn, đã khiến ngọn thần phong này có phản ứng. Trong chớp mắt đó, ánh sáng thần văn tỏa ra tập trung trên đỉnh núi, hình thành một chùm sáng vàng vô cùng chói mắt, bắn thẳng về hướng của Cố Thanh Sơn. Ánh sáng vàng bao lấy Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, cả thế giới bỗng tối xuống. Trước mắt Cố Thanh Sơn, tất cả cũng đều biến mất theo. Hắn cảm thấy cả thế giới đang không ngừng xoay tròn, còn mình thì lấy một loại tốc độ điên cuồng không cách nào hình dung được, bay lên không trung. Không, không phải không trung. Mà là xuyên qua vô số tầng thế giới, bay về phía một nơi không biết tên. Có lẽ là qua một vạn năm, cũng có lẽ là chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đã mất đi cảm giác đối với thời gian và không gian. Đột nhiên, hắn xuất hiện bên trong một cái bóng hoàn toàn mơ hồ. Hắn trông thấy một người cao lớn như một ngọn núi. Người này hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, không thấy rõ bất kỳ hình dạng và đặc điểm nào, nhưng vì quanh người người này phát ra một vầng sáng, Cố Thanh Sơn có thể xác định y là một loại tồn tại tương tự như con người. Hình bóng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, hoàn cảnh mông lung không rõ, thậm chí không cách nào nhận ra người, tất cả khiến Cố Thanh Sơn không thể phân rõ bất cứ chuyện gì. Hệ thống chiến thần, đây là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn âm thầm cất tiếng hỏi trong lòng. Hệ thống chiến thần không trả lời, vẫn giữ vững một loại im lặng nào đó. Lúc này, lại thấy cự nhân cao lớn như núi kia nói chuyện. Tuy bọn ta đã rời đi, nhưng nghĩ đến một số tình huống đặc biệt, sau khi sáng tạo ra 900 triệu tầng thế giới, bọn ta đã lưu lại cái bóng này. Giọng nói của y rất chậm, nhưng khi vừa mở miệng, lại để lộ ra tin tức kinh người. Sáng tạo thế giới. Chỉ có chúng thần mới có thể sáng tạo thế giới. Cho nên, đây chẳng lẽ là một trong số chúng thần. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, thì lại nghe đối phương tiếp tục nói. Sau khi bọn ta rời đi, càng ngày càng có nhiều kẻ ham muốn, khiến 900 triệu tầng thế giới rơi vào kiếp nạn vô tận. Lúc 900 triệu tầng thế giới đi đến kết thúc, trong tay ngươi cầm binh khí mà bọn ta chế tạo ra, ở thế giới thần thánh mà bọn ta đã từng ở lại, tự tay hủy diệt hai loại trật tự đối lập. Trong tay ngươi còn nắm một loại quyền hành. Bởi vậy, hình bóng còn tồn tại của chúng thần sẽ đưa cho ngươi một đặc ân. Cầm cái này trở về đi, hy vọng tương lai ngươi có thể làm nhiều hơn nữa. Hình bóng cự nhân cao như núi nói xong, rồi biến mất ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Lúc cự nhân biến mất, tất cả ánh sáng mà hình bóng nó phát ra đều trở nên càng thêm mơ hồ. Cố Thanh Sơn nghe đối phương giải thích xong, bỗng nhiên không thể ức chế được rơi vào ngủ say. Không biết ngủ bao lâu. Đối với trạng thái hiện nay của mình, đột nhiên hắn cảm thấy một loại báo động nào đó. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu một cái, cả người tỉnh táo lại. Thì thấy mình vẫn đứng trên biển mây mênh mông như ban đầu. Ở không trung mà gió tuyết không cách nào chạm tới được, sắc trời tối xuống, ấm áp mờ ảo che kín cả người Cố Thanh Sơn. Cả thế giới vắng vẻ không người. Cố Thanh Sơn nhìn ánh mặt trời một cái, hướng của mặt trời vẫn chưa từng thay đổi. Nói cách khác, thời gian vẫn chưa qua bao lâu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. audiotruyen.org Chương 765, chìa khóa giải phóng linh hồn. Người vừa rồi thật sự là thần linh cổ đại sao? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nghĩ đến lời cuối cùng của đối phương, chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn khó hiểu vươn tay trái ra. Hắn nhìn chăm chú lên tay của mình. Một lát sau, thì thấy một quyển sách thật dày xuất hiện giữa hư không, im lặng lơ lửng trên tay. Đây là một quyển sách bằng da màu đen. Ngọn gió vô hình lượn lờ bao lấy nó, không ngừng quét qua xung quanh. Cố Thanh Sơn biết rất rõ loại cảm giác này, đây là hồn lực, cũng là thần lực. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trong tầm mắt mình, giao diện màu đỏ tươi và giao diện phát ra ánh sáng trắng đều đã biến mất. Nếu dựa theo lời giải thích của hình bóng cổ thần kia, hai trật tự là cách mạng và thánh hành đã bị hủy diệt. Giao diện thao tác chiến thần bỗng nhiên sáng lên. Từng hàng chữ bé xíu liên tục điên cuồng thoáng xuất hiện. Hai loại vai trò người gia nhập bị trật tự ép buộc trên người ngài, đã tiến hành hủy diệt lẫn nhau rồi. Những hành động của ngài đã khởi động hình bóng mà thần linh cổ đại đặc biệt sắp xếp để lại vì 900 triệu tầng thế giới này. Tiến hành phân tích, hiện đã xác nhận điều kiện khởi động hình ảnh lưu lại kia tương đối khắc nghiệt, điều kiện cụ thể như sau. Điều kiện 1, 900 triệu tầng thế giới đang theo đà kết thúc. Điều kiện 2, thân ở nơi chúng thần thượng cổ đã từng ở. Điều kiện 3, tay cầm binh khí chúng thần thượng cổ đã rèn đúc. Điều kiện 4, đi con đường của chúng thần, chống lại những trật tự mà chúng sinh tranh đoạt. Điều kiện 5, đồng thời hủy diệt hai loại trật tự. Điều kiện 6, ngài là người nắm trong tay một loại quyền hành nào đó. Ngài đã đạt được 6 điều kiện trên. Ngài nhận được đồ vật thượng cổ mà chúng thần ban ân. Quyển sách bằng da màu đen kia, nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong tay của Cố Thanh Sơn. Nhưng hắn không nóng vội muốn mở nó ra. Đối mặt với những thứ không biết, trước giờ hắn luôn có đủ kiên nhẫn. Hắn nhìn chăm chú lên hàng chữ nhỏ xíu trên giao diện chiến thần, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống chiến thần, có thể giải thích cặn kẽ cho ta hiểu một lần được không, về 6 điều kiện để khởi động hình bóng chúng thần để lại ấy. Đinh. Hệ thống chiến thần bắt đầu trả lời. Thứ nhất, 900 triệu tầng thế giới là do chúng thần sáng tạo, bây giờ chúng thần rời đi, tận thế xuất hiện, bởi vậy trật tự của chư giới tận thế sẽ buông xuống, đây cũng là tuyến thời gian thỏa mãn điều kiện của chúng thần. Thứ hai, thế giới này là chỗ ở của chúng thần thời viễn cổ. Thứ ba, Triệu Âm kiếm chính là tạo vật của thần, dùng trấn tứ hải, người cầm kiếm này, chính là vua của bốn bể được thần linh thừa nhận. Thứ tư, từ khi ngài bước vào thế giới này đến nay, vẫn luôn một mực chống lại chư giới tận thế ôn lai, khởi nguyên, ngọn núi băng tuyết của chúng thần chứng kiến hết tất cả. Thứ năm, ngài đồng thời hủy diệt hai loại trật tự. Thứ sáu, ngài là chiến thần vốn được hệ thống thừa nhận, là người sở hữu quyền hành chiến thần, là người đến từ ngày cuối cùng của tận thế ở một đầu thời gian khác, điểm này ngài cũng biết rõ. Cố Thanh Sơn một hơi xem hết, hơi dừng một chút ở câu cuối cùng. Đúng vậy, mình ngược lại là từ một đầu thời gian khác âm thầm quay về quá khứ, sau đó bắt đầu lại lần nữa. Nếu suy luận dựa theo logic khoa học, tương lai ngược lại có thể ảnh hưởng đến quá khứ. Nhưng nếu nói vậy cuối cùng là tương lai sẽ ảnh hưởng đến quá khứ, hay là quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai? Không, thật ra là thế này mới đúng. Mình và hệ thống chiến thần từ tương lai khởi động thời không trở về quá khứ, từ đó ảnh hưởng tới quá khứ. Dẫn đến toàn bộ quá khứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, nếu không thể phán đoán dựa vào logic khoa học thì sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hắn bèn nghĩ tới con quái vật kia. Đáng thương. Trước khi quái vật chết, từng nhìn hắn nói như thế. Cố Thanh Sơn im lặng thở dài. Quá nhiều bí ẩn, mà dựa vào thực lực hiện giờ của mình, vẫn chưa có cách nào phán đoán được tất cả. Lúc này trên màn hình giao diện thao tác chiến thần xuất hiện ký hiệu nhắc nhở mới. Hiện giờ ngài có thể đón nhận quà ban thưởng của chúng thần. Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ nhắc nhở này, từ đó cảm nhận được một loại mừng rỡ nào đó của hệ thống chiến thần. Đây không phải là bẫy rập gì đó chứ? Hắn hỏi. Không đâu, chúng thần thống hận trật tự, mà ngài lại ở thế giới của bọn họ, dùng hành động thực tế chứng minh lập trường của ngài. Cho nên... thủ đoạn chúng thần lưu lại sẽ không dùng để đối phó ngài. Hệ thống chiến thần trả lời. Lúc này Cố Thanh Sơn mới yên lòng lại, nói, được rồi, vậy chúng ta tới nhìn xem, quyển sách bằng da màu đen này cuối cùng là thứ gì. Hắn vươn tay, cầm quyển sách da đen kia. Lập tức, trên màn hình giao diện chiến thần bỗng xuất hiện hàng chữ nhắc nhở mới. Ngài nhận được sách sáng thế chúng thần ban ân. Xin mở cuốn sách này ra. Cố Thanh Sơn tiện tay mở bìa sách ra. Chỉ một chốc, toàn bộ quyển sách da đen hóa thành một vệt sáng, phóng lên tận trời. Luồng sáng này chói lóa và huy hoàng, tràn đầy tâm ý sinh mệnh và khen ngợi, không ngừng xoay quanh trên đầu của Cố Thanh Sơn. Cùng lúc đó, giữa ánh sáng đất trời hình thành bóng của cự nhân, thân hình xuất hiện ở trên trời cao. Thân hình người này tựa như núi cao chập trùng lồng lộng kéo dài không ngớt, mà Cố Thanh Sơn ở trước mặt nó, chỉ là một người phàm dưới chân núi. Cự nhân quan sát Cố Thanh Sơn, bắt đầu mở miệng nói chuyện. Trong 900 triệu tầng thế giới, ngươi là người thứ ba thu hoạch được vị trí người chống lại trật tự mà chúng thần ban cho, hiện giờ, ngươi có thể nói ra điều mà trong lòng ngươi khát vọng nhất. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, hệ thống chiến thần đã nhanh chóng tạo thành một hàng chữ trên màn hình giao diện. nhất định phải nói thật đấy. Dường như nó sợ Cố Thanh Sơn lãng phí cơ hội này, trên màn hình giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ xíu lần nữa, nhanh chóng đưa ra giải thích cặn kẽ. Luật nhân quả của thần linh có quy tắc riêng của nó, nhất định phải xuất phát từ điều chân thật nhất ở sâu thẳm tâm hồn của ngài, mới có thể thuận lợi hình thành kết quả thực sự. Cho nên, ngài nhất định phải nói ra khát vọng chân thật nhất trong lòng ngài. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên màn hình giao diện thao tác chiến thần, khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Hắn nhìn về phía bóng sáng cự nhân trên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, có nhiều lúc, khi ta đối mặt với bước đường cùng, ta luôn không thể không hận bản thân mình quá yếu ớt. Hắn bắt đầu trút bầu tâm sự. Nếu ngươi đồng ý, bây giờ xin giúp ta thu hoạch được sức mạnh tối cao, chỉ có như vậy ta mới có thể chống lại trật tự, mới có thể nhận được tự do, mới có thể bảo vệ hết tất cả những điều ta muốn bảo vệ. Sức mạnh tối cao. Đủ để thay đổi tất cả lực lượng. Ta cần trở nên mạnh hơn, thu hoạch được sức mạnh vĩ đại hơn, đây chính là chuyện mà ta khát vọng nhất. Cố Thanh Sơn rống to. Quá nhiều đường cùng, quá nhiều điều không thể, hắn vẫn luôn qua lại bên bờ vực, nghĩ trăm phương ngàn kế để liều mạng, đánh cược, để bảo vệ tất cả những gì hắn muốn bảo vệ, đau khổ tìm kiếm một con đường sống. Hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, dùng hết tất cả sức lực của mình. Nhưng mà, nếu hắn đủ mạnh mẽ mà nói, lúc đối mặt với rất nhiều tình cảnh, căn bản vốn không cần vắt hết óc, căn bản vốn không cần buông ba vừa đi vừa về, mưu tính khắp nơi. Hắn chỉ cần vung kiếm, thì có thể dễ dàng giải quyết hết tất cả. Cho nên, giống như thi thể khổng lồ 10 vạn năm kia đã nói, ở trong chư giới tận thế, yếu ớt chính là nguồn gốc của A tội lỗi. Nhất định phải mạnh mẽ. Giờ phút này, đối mặt với hình bóng của cự nhân chúng thần thượng cổ. Cố Thanh Sơn thổ lộ hết tất cả khát vọng đã kìm nén rất lâu trong lòng, nói ra tiếng lòng chân thật nhất của mình. Trên biển mây, dưới bầu trời. Hình bóng cự nhân như thần, yên lặng lắng nghe tâm sự của Cố Thanh Sơn. Mạnh lên! Đây chính là điều mà ngươi khát vọng nhất sao? Cự nhân hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn trả lời. Nhưng phép tắc chư giới sẽ không chấp nhận một tồn tại mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, nhân quả cũng có quy luật của riêng nó, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể một lần là xong được. Bọn ta đã không còn ở nơi này, không cách nào ban cho ngươi sức mạnh lập tức trở thành cường giả kia. Nhưng mà, trong phần thưởng mà bọn ta chuẩn bị ban cho ngươi, quả thực có một loại có thể bởi vì tâm nguyện của ngươi, giúp ngươi đạt thành kết quả mạnh lên. Ngươi sẽ biến thành vô cùng hùng mạnh, chẳng qua chuyện này cần một thời gian nhất định, cần bản thân ngươi tự cố gắng và phấn đấu, ngươi nhất định phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi xương máu nhiều hơn so với người khác, trải qua rèn luyện và tu hành nhiều hơn, ngươi mới có thể trở thành vua trong vạn vua. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 766, con đường mới. Cực khổ sẽ có kết quả, cố gắng sẽ được hồi báo. Khổ tận mới có thể đến cam lai, đây cũng phù hợp với quy tắc luật nhân quả của chư giới. Nếu như không có gian khổ cố gắng hơn gấp mấy chục lần so với người khác, thì món quà được ban thưởng này sẽ không phát huy bất kỳ tác dụng gì. Món quà ban thưởng như vậy, ngươi có bằng lòng đón nhận không? Ta bằng lòng. Cố Thanh Sơn không chút do dự đáp. Bóng cự nhân kia nghe thế, khẽ gật đầu. Dựa vào khát vọng được lớn mạnh lên của ngươi, bọn ta ngưng tụ ra dạng kết quả này. Hình bóng cự nhân giơ tay lên. Chỉ thấy toàn bộ ánh sáng vây quanh trên đầu Cố Thanh Sơn, tất cả đều như nước chảy, hội tụ trong lòng bàn tay của hình bóng cự nhân. Ánh sáng mãnh liệt rất nhanh biến thành một pho tượng phát ra vô số âm thanh nhỏ vụn. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn lại, thì thấy pho tượng kia có một bộ thân thể, nhưng trên người lại có bốn cái đầu, mặt xoay về bốn phương tám hướng xung quanh. Trên bốn cái đầu này, lại mọc lên bốn cái đầu khác, mặt vẫn xoay về bốn phương tám hướng như trước. Cảnh tượng như vậy liên tục kéo dài 7 tầng, mãi đến đỉnh pho tượng, mới hiện ra một cái đầu đơn độc. Kiểu pho tượng như thế này, thoạt nhìn làm người ta hơi sợ hãi, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ, lại khiến người ta cảm thấy một loại cảm ngộ khó hiểu nào đó. Hình bóng cự nhân bưng lấy pho tượng, mở miệng nói chuyện. Trọng vạn giới, có phép tắc căn bản của nó. Vì cân bằng chư giới, nhằm ức chế những sinh mệnh có thân thể quá mức cường đại khi đã đạt đến một mức độ nào đó. Sâu thẳm trong linh hồn của sinh mệnh sẽ phải chịu một loại quy tắc. Loại quy tắc này là, linh hồn không thể phân tâm quá nhiều, khi ngươi phân tâm càng nhiều, thì trong một lĩnh vực nào đó khả năng mạnh hơn của ngươi sẽ càng thấp. Cố Thanh Sơn nghe bóng cự nhân giải thích, không nhịn được gật đầu. Hắn nhớ tới thế giới huyền không, nhớ tới đao kiếm song tuyệt. Thiên Sơn Dạ kia. Vì đao thuật và kiếm thuật đều luyện tốt, Thiên Sơn Dạ thậm chí dùng thuật phân hồn, chia linh hồn của y ra thành hai phần. Nhưng di chứng của chuyện này chính là, giống Lam Tụ của đế quốc Thiên Lam, lúc nào cũng phải chịu đau đớn phân chia linh hồn. Chịu loại đau đớn như vậy, nhưng chỉ có thể khiến người ta nhiều thêm một loại kim tu, đồng thời từ việc cường độ linh hồn giảm xuống, thần hồn yếu đi rất dễ bị người khác công kích. Cho nên, lúc Cố Thanh Sơn ở thế giới huyền không chưa từng nghĩ đến việc giành thuật phân hồn. Hình bóng cự nhân nói tiếp. Hiện giờ, ta dùng sức mạnh của chúng thần can thiệp vào luật nhân quả, tạo thành chìa khóa giải phóng linh hồn. Món bảo vật này sẽ hoàn toàn giải phóng quy tắc hạn chế tầng nằm ẩn sâu trong linh hồn ngươi. Từ nay về sau, ngoại trừ kiếm thuật ra, ngươi có thể tu tập tất cả kỹ năng, đi tất cả những con đường, đồng thời không phải chịu sự hạn chế của pháp tắc vạn giới, ở mỗi lĩnh vực đều có thể trở thành tồn tại nổi bật. Nếu ngươi cố gắng bỏ ra đủ mồ hôi và xương máu, ngươi sẽ trở thành người đa tài đa nghệ nhất nắm trong tay quyền hành chiến thần. Bóng cự nhân nói xong, bèn ném pho tượng kia về phía Cố Thanh Sơn. Pho tượng rơi vào trên đầu Cố Thanh Sơn, lập tức hóa thành luồng sáng chói lóa vô tận, chìm vào mi tâm của hắn. Cố Thanh Sơn rõ ràng đứng thẳng giữa không trung, lại cảm giác được toàn thân mình đều đang chấn động mãnh liệt. Từ nơi sâu thẳm, chỗ sâu của thần hồn như được giải phóng. Lập tức, loại biến hóa này của hắn, bị mảnh đất trời này phát hiện. Giữa đất trời sinh ra một luồng dao động mãnh liệt. Thậm chí trong hàng tỷ thế giới, chấn động vô tận đều nhất nhất sinh ra. Bọn chúng vượt qua giới hạn thời không, trực tiếp xuất hiện ở thế giới được cất giấu của Trice, cùng chấn động mà thế giới này sinh ra hợp hai thành một, hội tụ lại thành một nguồn lực công kích khổng lồ. Loại lực lượng này vô hình vô chất, thậm chí vạn vật thế gian cũng không thể ngăn cản nó. Thậm chí chỉ cần nó muốn, thế giới cũng sẽ hóa thành tro tàn ở trước mặt nó. Lực lượng vô hình đụng mạnh vào thân thể của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị sức mạnh mênh mông vĩ đại ấy bao trùm hoàn toàn. Sức mạnh khổng lồ này đang từ thân thể của hắn dần dần tiến vào thần hồn của hắn, mà toàn thân hắn cứng đờ, ngay cả cử động một ngón tay cũng làm không được. Lúc này, hình bóng cự nhân nói chuyện. Đừng lo lắng, phép tắc tầng sâu thế giới đã cảm ứng được sự thay đổi của ngươi. Phép tắc của 900 triệu tầng thế giới đang ngưng tụ, toàn lực ức chế linh hồn của ngươi giải phóng. Nhưng linh hồn của ngươi giải phóng nhận được sự cho phép của chúng thần sáng thế, cho nên ngươi có thể vượt qua cửa ải này. Theo hình bóng cự nhân, hư ảnh chìa khóa giải phóng linh hồn hiện ra, bao phủ trên người của Cố Thanh Sơn. Hư ảnh của pho tượng có vô số cái đầu trực tiếp tiêu tán. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn ngăn cản sức mạnh vĩ đại mênh mông đụng vào người Cố Thanh Sơn và sức mạnh kia cũng tiêu tán theo đó. Cố Thanh Sơn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Sơn im lặng đứng đấy không cử động. Hắn luôn cảm thấy mình có chỗ nào đó là lạ, như trên người bỗng nhiều ra thêm thứ gì đó, nhưng hình như những thứ này vốn chính là của hắn. Một loại gông cùng xiềng xích nào đó sâu trong linh hồn đã được giải phóng rồi. Cố Thanh Sơn không suy nghĩ gì, cả người cảm thấy bình tĩnh sâu sắc. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình không còn nằm trong cực hạn ở thức hải trong đầu nữa, mà đang lan tràn về phía hư không vô tận. Loại hư không này cũng không phải là hư không về mặt ý nghĩa không gian, mà là loại đột nhiên giải phóng mang đến ảo giác về mặt linh hồn. Trên trời cao. Bóng cự nhân mở miệng nói chuyện lần nữa, hy vọng món quà ban thưởng lần này có thể giúp đỡ ngươi, người nắm trong tay quyền hành chiến thần. Hy vọng ngươi có thể làm tốt hơn nữa trong tương lai, dù sao, tận thế của 900 triệu tầng thế giới hiện đang tới gần. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, đáp, ta biết. Hình bóng cự nhân không nói gì nữa, nhưng Cố Thanh Sơn cảm thấy hình như y đang nở nụ cười. Bóng cự nhân dần dần trở nên mơ hồ, như biến ảo một trận, hòa vào sắc trời, tan biến trên bầu trời. Cố Thanh Sơn đứng một mình trên biển mây, bỗng có chút ngơ ngẩn. Đối với mỗi một chức nghiệp giả mà nói, từ khi bọn họ bắt đầu tu hành, thì đã được dạy một đạo lý. Chỉ có sở trường về một loại kỹ nghệ, mới có thể đạt được thành tựu khổng lồ, phân tâm quá nhiều thì sẽ có kết cục biến thành bình thường. Sự giam cầm của chức nghiệp cũng tuân theo quy tắc như vậy. Thế cho nên ngay cả người thông minh tuyệt thế như Bách Hoa Tiên Tử cũng chỉ đọc lướt qua trong từng lĩnh vực, mà sẽ không đi sâu nghiên cứu quá nhiều. Dù Tạ Đạo Linh có được rất nhiều thần kỹ, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là một người tu hành pháp thuật. Lợi hại nhất của nàng, cũng là pháp thuật. Hiện giờ, lại có một cơ hội bày ở trước mặt Cố Thanh Sơn. hình bóng chúng thần lưu lại nói cho hắn biết, hắn có thể tiến sâu tu hành trong mỗi một lĩnh vực, đồng thời loại tu hành này sẽ không ảnh hưởng đến sự tiến bộ của hắn ở các lĩnh vực khác. Dù như thế Cố Thanh Sơn vẫn còn hơi nửa tin nửa ngờ. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần, ba hàng chữ nhỏ xíu không ngừng nhấp nháy. Chúng thần giải phóng linh hồn của ngài. Ngài không hề bị phép tắc căn bản của thế giới giam cầm. Ngài có thể xem lướt qua rất nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng có thể thu hoạch được thành tựu rất cao. Ba hàng chữ nhỏ rất nhanh biến mất. Lại có mấy hàng chữ nhỏ khác nhanh chóng xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ, ngài sẽ không bị hạn chế tu tập các loại kỹ nghệ. Ngài đã nắm giữ kỹ năng cung tiễn tương ứng. Bởi vì vứt bỏ kỹ năng cung tiễn chính là lúc ngài lột xác thành kiếm tiên, phép tắc thiên địa đã chứng kiến sự thay đổi này, cho nên phần lớn kỹ năng cung tiễn của ngài hiện giờ đã mất đi. Thứ duy nhất còn lại của kỹ năng cung tiễn là loạn vũ, trung cấp. Loạn vũ, trung cấp, tính kỹ năng trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn liên tục bắn ra 10 mũi tên, dùng đường cung tiễn không thể đoán trước được công kích đối phương. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn chăm chú lên giao diện chiến thần. Đi trên con đường kiếm thuật, mình còn có thể tu tập kỹ năng cung tiễn. Thật sự. Có thể ư. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cây cung. Đây là một cây trường cung tự nhiên đơn giản, được Cố Thanh Sơn cầm trong tay, lại giống như không tồn tại. Không ai có thể cảm nhận được cây cung này, cũng không cách nào phát hiện được sát khí gì phát ra từ cây cung này. Đây là cung Dạ Vũ. Ngày xưa khi xâm nhập vào trong lòng địch, lúc nguy cấp, Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền đã tặng cho hắn. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận. Hình như mình nhớ được. Hắn không nghĩ tiếp nữa, mà đeo ống tên lên lưng. Yên tĩnh một hơi. Hắn bỗng nhiên dương cung. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 767, con đường mới, 2. Cung như sét đánh, dây cung rung lên. Vút. Bỗng một tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy trên trời xuất hiện 10 tàn ảnh, bọn chúng vạch ra quỹ đạo hình rắn vặn vẹo, nhanh chóng chìm vào trong mây. Cố Thanh Sơn tiếp tục rút cung tiễn ra bắn. Loạn vũ. Loạn vũ. Loạn vũ. Nhiều mũi tên như gió thổi rơi mưa sao đầy trời, tiếp lên bay vút về phía chân trời. Cố Thanh Sơn không ngừng nghỉ chút nào, một hơi bắn xong cả ống tên. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lãnh ngộ. Kiếm tâm thông minh. Không hề có chút gớn sóng nào. Tiện tay nắm lấy lục giới thần sơn kiếm, Cố Thanh Sơn vung ra một đường kiếm mạnh mẽ lóe lên kiếm quang xanh nhạt. Không hề chậm chạp, cũng không sai lầm. Sức mạnh của kiếm quang có tăng lên, tốc độ vung kiếm hình như cũng nhanh hơn một chút. Đây là sau khi trải qua chiến đấu dài dằng dặc, tự bản thân Cố Thanh Sơn nhận thấy được kiếm thuật của mình có tiến bộ. Kiếm là kiếm, tiễn là tiễn. Hai loại kỹ năng không bị vướng ngại, cũng không bị ràng buộc. Tất cả tự nhiên như vốn có, không ảnh hưởng lẫn nhau. Loại cảm giác này, thật sự là trước đây chưa từng có. Cố Thanh Sơn thì thào nói. Mặc dù rất nhiều kỹ năng cung tiễn đều đã mất đi, thế nhưng chỉ cần mình nguyện ý, có gì mà không thể học. Mình có thể tu tập cung tiễn, đao pháp, lôi pháp ngũ hành, thậm chí là võ đạo quy tàng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm thuật của mình tiến cảnh, vậy sợ gì chứ? Cố Thanh Sơn cẩn thận suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ túi trữ vật. Hắn lấy ra một cái ngọc giản. Bách Hoa Tông, thần kỹ võ đạo, Thiên Băng. Đây là thần kỹ võ đạo không cần phải đạt được bất cứ điều kiện gì trước khi học, đáng tiếc lúc trước Cố Thanh Sơn sợ ảnh hưởng đến kiếm thuật của mình tiến cảnh, cho nên không có tu tập. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, hạng mục kỹ nghệ chiến thần. Bỗng nhanh chóng sáng lên. Một hàng chữ nhỏ xíu phát sáng như đom đóm xuất hiện. Võ đạo quy tàng, thần kỹ Thiên Băng. Thiên Băng, ẩn chứa một kích với sức mạnh ỏi 30 lần, trời long đất lở, tất trúng. Tu tập quyền pháp này không cần phải đạt được điều kiện nào trước đó. Giải thích, tu vi võ đạo của ngài càng cao, sức mạnh của quyền pháp này càng lớn. Bởi vì ngài chưa hề tu tập bất kỳ kỹ năng võ đạo gì, lĩnh ngộ thần kỹ này cần hồn lực, 1.500. Hồn lực còn thừa, 0.600. Cố Thanh Sơn nhìn giải thích hạng mục trên giao diện chiến thần, hơi cảm thấy tiếc nuối. Không có hồn lực. Nhưng loại chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, con đường của mình xảy ra thay đổi. từ hôm nay trở đi, tất cả đều khác với lúc trước. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp chiến đấu. Mà bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn không thể cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này, vẫn phải tiếp tục thôi. Không bằng cứ làm chuyện chính trước, sau này rồi từ từ suy nghĩ sau đi. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, thu hồi suy nghĩ. Cất cung Dạ Vũ vào, hắn vẫy tay gọi Triều Âm Kiếm. Ngươi đi nói với nhóm người Lô ra, có thể đi ra rồi. Triều Âm Kiếm kêu khẽ một tiếng, xuyên phá biển mây, bay thẳng về phía biển băng. Chỉ chốc lát sau, Lô ra và Ilia cùng chúng hộ vệ xuất hiện trên biển băng. Cố Thanh Sơn rơi xuống. Chỉ thấy mọi người nhìn trái nhìn phải một cái, đều mang theo thần sắc căng thẳng. Trật tự ma vương đâu? Ilia thấp giọng hỏi. Diệt vong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Sao lại diệt vong chứ? Chẳng phải nó đang tiến hóa sao? Ilia truy hỏi. Tất cả nhập ma giả đều bị ma vương và các quỷ vương giết sạch, giống như cô nói vậy, không có vật dẫn, trật tự chỉ có đường hủy diệt mà thôi. Cố Thanh Sơn trả lời. Đám người ngẩn ngơ, ồn ào nhìn về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ vùng đất băng tuyết quạnh quẽ hoang vu một mảnh, không thấy bất kỳ một sinh mệnh nào. Thật sự đã chết cả rồi. Một gã hộ vệ khó có thể tin hỏi. Đúng vậy đó, quả thực đã chết cả rồi. Ngươi nói có đúng không? Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía cơ thể mình, đáp. Ánh sáng trên người hắn lại không đáp lại. Đây là thần khí thượng cổ, bộ giáp được chúng thần che chở. Thần giáp đi theo hắn, chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, thậm chí còn khởi động ngưng động thời gian, giúp đỡ hắn gắng gượng vượt qua một kiếp. Cố Thanh Sơn im lặng truyền âm, chuyện của chúng thần và thế giới cuộc thanh đồng bên kia, đều là bí mật không thể tiết lộ, một khi ngươi nói cho Lô ra biết, sẽ chỉ có hại cho cô bé thôi chứ chẳng có lợi ích nào khác, cho nên xin ngươi hãy giữ bí mật. Lần này, bộ giáp chúng thần che chở trả lời hắn, được rồi, quả thực như thế, những chuyện này quá mức kinh người, sẽ đem tới cho tộc chim kinh cức rắc rối rất lớn. Nó hóa thành ánh sáng hừng hực và uy nghiêm, thoát khỏi cơ thể Cố Thanh Sơn, co lại thành một vần sáng nhạt. Đúng vậy, ma vương cách mạng đã diệt vong, tất cả đều kết thúc. Bộ giáp chúng thần che chở tuyên bố với đám người xung quanh. Thoáng chốc tất cả mọi người không có lên tiếng, dường như không thể tin được sự thật này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Người này, mượn thiên kiếp của mình, mua được ma quỷ tới giết hắn trước, đồng thời hắn lấy ma, quỷ xử lý 200 triệu nhập ma giả. 200 triệu nhập ma giả. Chuyện thế này, dù đã thật sự xảy ra rõ ràng như thế, nhưng mọi người cẩn thận nghĩ lại, vẫn không thể tin được. Lô ra đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo tay Cố Thanh Sơn. Cô đỏ viền mắt, đôi môi mấp máy, nửa ngày nói không nên lời một câu nào. Cố Thanh Sơn cười sờ sờ đầu cô. Sao thế? Hắn hỏi. Thù của cha mẹ và em trai em. Lô ra thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn ôm lấy cô bé, đặt lên bờ vai mình. Hiện giờ chúng ta đi tìm Trace đi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng an ủi Lô ra. Yên tâm, chẳng mấy chốc cô ta sẽ phải trả nợ máu thôi. Trước khi ra đi, có hai chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Khi hắn bắt đầu nói chuyện, ai nấy đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Dù sao mọi người đều có thể thấy rõ ràng, người thanh niên này dùng sức lực của một người, thêm vô số thủ đoạn, dốc hết toàn lực ra để đọ sức, cuối cùng đã giết sạch đại quân với 10 vạn yêu ma quỷ quái, giết 200 triệu nhập ma giả, tiêu diệt luôn trật tự ma vương. Đương nhiên, càng bởi vì nữ vương bệ hạ tôn quý còn đang ngồi trên bờ vai của người đàn ông này. Cố Thanh Sơn nói, thứ nhất, Lô ra nhất định phải mặc song giáp của quốc vương để tránh xuất hiện bất cứ vấn đề nào về mặt an toàn, sau đó chúng ta mới bắt đầu đi ra. Đương nhiên rồi. Ilia lập tức đồng ý. Lô ra lại không tình nguyện, Cố Thanh Sơn, hay là anh mặc bộ chiến giáp này đi, hiện giờ em đã hoàn toàn thức tỉnh cả ba loại thiên phú rồi, trong đó vạn giới che chở có thể khiến cho không có bất cứ ai phát hiện ra em. Không được, chuyện này nhất định phải nghe theo anh. Cố Thanh Sơn nói. Thấy cô nhóc không vui, hắn nhẹ nhàng nói, lúc chiến đấu mọi chuyện đều sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt, không phải chỉ bằng một kỹ năng có thể quyết định được mọi thứ, em có hiểu không? Được rồi. Lô ra thấy hắn kiên quyết như vậy chỉ có thể đồng ý. Những hộ vệ khác thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Đúng vậy, Lô ra là huyết mạch cuối cùng của vương thất, coi như bây giờ mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng sau khi đi ra ngoài, tình huống như thế nào lại không có ai biết cả. Vấn đề an toàn của nữ vương, nhất quyết không thể xem thường được. Không đợi nhiều lời hơn, giáp bảo hộ của chúng thần bay về phía Lora, hóa thành một quần sáng mờ ảo, nhẹ nhàng vờn quanh người cô. Yên tâm đi, hiện giờ đã có ta ở đây rồi. Thần giáp nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, được rồi, bây giờ nói tới chuyện thứ hai, chuyện này liên quan đến Ilya. Tôi. Ilya hỏi. Đúng vậy, đây là một thỉnh cầu của cá nhân tôi. Chuyện gì? Thực lực của tôi quá kém cỏi, mà những chuyện phát sinh trong thế giới này nhất định sẽ làm chấn động khắp nơi, về sau sẽ trở thành điều phiền nhiễu rất lớn với tôi. Thế nên tôi hy vọng cô có thể nhận hết mọi chuyện ở đây về mình, coi như là một loại bảo hộ đối với tôi. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Trong đám người hưởng ứng lời kêu gọi của Trice, là thanh niên tuổi tác còn chưa đến 30 thì thực lực của Cố Thanh Sơn xem như là cũng có tài năng xuất chúng. Thế nhưng, khi đặt trong 900 triệu tầng thế giới, đối mặt với cường giả vạn giới như mây, hắn cũng chỉ được coi là một người mới. Một người mới không hề có chút tiếng tăm, giết được trật tự ma vương, như vậy nhất định sẽ chấn động toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Hắn nhất định sẽ hấp dẫn các ánh mắt tò mò, có thiện ý, hoặc mang theo ác ý, để phóng đoán và thăm dò. Sẽ có vô số người muốn thăm dò điểm mấu chốt của hắn, muốn hiểu rõ, hắn có bảo vật và năng lực gì. Sẽ không ai tin rằng, hắn chỉ dựa vào đầu óc để làm tất cả những việc này. Cục diện như vậy sẽ gây ra sóng gió không nhỏ với sự sinh tồn và phát triển của Cố Thanh Sơn trong tương lai. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 768, kích động. Nhưng, nếu tất cả những việc này là do Ilya hàng dạ chi sương dẫn dắt thuộc hạ làm thì lại không có vấn đề gì. Kim Kinh Cức có vô số bảo vật, có thể ứng phó với các loại cục diện. Huống chi, bản thân Ilya lại là một cường giả khá có tiếng trong chư giới. Mọi người sẽ dễ dàng tiếp nhận kết quả này hơn, cùng lắm sẽ than thở về hành động anh hùng đầy vĩ đại của Ilya một trận. Thế nên, để Ilya đứng ra nhận lấy tất cả là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Nếu Ilya chịu ra mặt, Cố Thanh Sơn coi như đã đạt được một loại che giấu và bảo hộ nào đó. Cuộc sống sau này của hắn sẽ không bị bên ngoài quấy rầy để tập trung tu hành. Lora mở miệng nói trước, Ilya, chị có thể giúp anh ấy che giấu một chút được không? Ilya suy nghĩ cẩn thận, rồi mỉm cười hỏi Cố Thanh Sơn, nhưng có ích lợi gì đối với tộc chim kinh cức chúng ta chứ? Cố Thanh Sơn lập tức nói, bởi vì tất cả mọi sự bắt nguồn từ Trice của chim kinh cức, mà cô và ả ta đều là tướng quân nổi tiếng của chim kinh cức nhưng cô lại có thể cứu được nữ vương bệ hạ trong hoàn cảnh nguy khó. Đồng thời giết chết 200 triệu nhập ma giả, ngay cả trật tự ma vương cũng bị tiêu diệt, đây chính là một loại uy hiếp mạnh mẽ nhất. Hắn tiếp tục nói, điều này sẽ gạt đi tất cả cách nghĩ mới của mọi người về vương quốc chim kinh cức, bọn họ sẽ phải cân nhắc trước khi hành động. Chuyện này đối với sự thống trị của Lora sau này cũng là chuyện tốt. Ilya thở dài, nói, anh đúng là một thiết khách không tồi, thế nhưng, người đã giết chết trật tự ma vương, đây chính là một danh tiếng to lớn gây chấn động 900 triệu tầng thế giới. Lẽ nào anh cứ thế giao ra, không hề có chút nào động lòng. Cố Thanh Sơn lắc đầu, danh tiếng đối với tôi mà nói vẫn còn quá sớm. Hiện giờ tôi chỉ muốn chăm chỉ tu hành, tranh thủ để sớm có thể trở nên mạnh mẽ. Ilya không do dự nữa, vuốt cằm, nói, thực ra anh đã cứu được Lora, nên tôi cũng sẽ đồng ý góp sức, coi như để báo đáp. Rất tốt, vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong. Cố Thanh Sơn nói. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút rồi lập tức ra ngoài. Ilya nói. Các hộ vệ của vương quốc lập tức bắt đầu kiểm tra trang bị, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Ilya và Cố Thanh Sơn lại trao đổi về từng chi tiết nhỏ một lần nữa, bảo đảm cách giải thích của hai phía không bị sai lệch. Mấy phút sau, Ilya lấy một viên cầu bạc ra, dùng sức sờ một cái. Viên cầu bạc tan rã, hóa thành vô số sợi kim loại bay tán loạn trên không trung. Hai tay Ilya kết ấn, bắt đầu niệm thần chú. Theo âm thanh cô niệm, những sợi kim loại kia hợp lại với nhau, tạo thành một tấm bình phong cỡ lớn bằng sắt thép, bao vây mọi người ở trong. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ trong bình phong bằng sắt thép bắn thẳng về phía chân trời. Trong giây lát, bình phong bằng sắt thép pha tan không gian, biến mất khỏi thế giới này. Khách sạn lớn Aburo. Phòng bao của hoàng thất. Trice bị nòng súng của súng tiểu liên chĩa vào. Nhưng giờ phút này, không một ai dám động vào ả ta. Nếu trong khoảnh khắc ả ta chết lại mở ra phong ấn của thế giới kia, như vậy, toàn bộ Aburo, thậm chí cả mấy trăm ngàn thế giới xung quanh đó đều sẽ bị trật tự ma vương bao trùm. Đó, chính là một cơn ác mộng. Sẽ có vô số sinh linh bị trật tự cắn nuốt, trở thành nô lệ của trật tự ma vương. Đồng thời gian trôi đi, cục diện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu, Tethys thở dài, nói, Trice, ngươi thân là danh tướng của vương quốc chim kinh cức nhưng lại đưa ra lựa chọn như vậy làm ta khó có thể tin nổi. Danh tướng. Trên mặt Trice lộ ra nụ cười dẻo, châm chọc, một tên nô lệ làm trâu làm ngựa cho hoàng thất mà cũng được coi là danh tướng sao? Đột nhiên, một luồng sáng tỏa ra từ quả cầu thủy tinh. Lora, Cố Thanh Sơn, Ilya và các hộ vệ cùng xuất hiện trong phòng bao. Lora. Trice hô lên. Lora. Ilya. Chuyện này. Tethys ngạc nhiên nói. Không được cử động. Các loại súng ống lập tức dựng lên. Chúng sống chết ngăn chặn Trice, làm ả không thể nào không buông tha chuyện ra tay. Hiện trường lại một lần nữa hỗn loạn. Lùi lại. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Mọi người lập tức bảo vệ Lora, nhanh chóng lùi về phía sau Tethys. Trong ánh mắt nuối tiếc của Trice, các hộ vệ kết thành một trận hình phòng ngự vô cùng cẩn mật. Lora vẫn nhìn Trice. Mãi tới khi tất cả mọi người bình tĩnh lại, cô mới nhẹ giọng cất tiếng hỏi, cô cảm thấy mình là nô tài cho hoàng thất sao? Cho dù rất kinh ngạc nhưng Trice vẫn trả lời, phí lời, những việc ta phải làm mỗi ngày đều là xung quanh chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của các ngươi. Đây căn bản không phải là chuyện ta muốn làm. Lora nói, từ trước tới nay không có bất cứ ai ép cô phải ra sức vì hoàng thất, nếu như cô không muốn thì có thể rời đi, không ai ngăn cản cô cả. Nhưng mà Trice, tại sao cô lại muốn giết cha mẹ và em trai tôi? Bọn họ đối xử với cô không tệ, tặng thưởng của hoàng thất cô lúc nào cũng được nhiều nhất, tại sao cô lại muốn giết bọn họ? Trice nhất thời nghẹn lời. Nhưng rất nhanh, ả ta nở nụ cười điên cuồng. Đương nhiên ta có giấc mộng của mình. Để đạt được giấc mộng này, ta không tiếc phải hy sinh tất cả. Nhưng thứ mà ngươi hy sinh lại là những người khác, chuyện này công bằng sao? Công bằng. Trice châm chọc nói, Lora, ngươi vẫn còn quá trẻ, trong 900 triệu tầng thế giới, từ trước tới nay chưa bao giờ có hai chữ công bằng. Lora mắt đỏ bừng, ra lệnh, đi, trói cô ta lại, ta muốn xử quyết kẻ phản quốc này trước mặt tất cả mọi người. Vâng. Nữ vương bệ hạ. Ilya nói. Cô đi về phía Trice. Trice lập tức nâng quả cầu thủy tinh trong tay lên. Không được lại đây. Ả nói to. Trice, tất cả đã kết thúc, ngươi phải trả giá rất lớn cho hành vi của mình. Ilya lắc đầu, nói. Bước chân của cô không dừng lại. Xem ra các ngươi vẫn không rõ tình hình cho lắm. Trice giơ quả cầu thủy tinh lên cao, uy hiếp, Ilya. Chỉ cần ngươi dám tiến lên một bước, ta lập tức sẽ mở thế giới này, thả trật tự ma vương ra ngoài. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ ở đây sẽ đi đời, ngay cả các ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ của trật tự ma vương. Ha ha ha ha. Trice cười lớn. Ilya. Lora. Cố Thanh Sơn. Các hộ vệ. Ilya rút một sợi dây mây mận gai thật dài, tung trên không. Linh hồn của thánh thụ. Với danh nghĩa của ngài, hãy hạ xuống cách trói buộc không thể trốn tránh. Cô khẽ niệm thần chú. Sợi dây mây mận gai lập tức bay về phía Trice. Thấy sợi mây này, Trice lập tức thay đổi sắc mặt, tuyệt vọng kêu lên, đây là do các ngươi ép ta. Hai tay ả siết chặt quả cầu thủy tinh, hô lên, phóng thích ra cho ta. Không, các người quá kích động, Trice, tuyệt đối đừng. Tethys hô lên thất thanh. Làm sao bây giờ? Súng tiểu liên vội vàng hét lên. Tất cả đã không còn kịp nữa. Trên quả cầu thủy tinh bùng nổ ra một quần khí lạnh dày đặc, nhiệt độ của cả căn phòng cũng vì thế mà giảm xuống. Đúng lúc đó, sợi mây của cây mận gai bay tới, trói chặt Trice lại. Trong phòng bao hoàn toàn tĩnh lặng. Quả cầu thủy tinh rơi trên mặt đất, nảy lên mấy lần, rồi dừng lại. Khí lạnh không ngừng tỏa ra từ quả cầu thủy tinh, khiến cho mặt đất bị đóng bằng băng. Sau đó, không có gì xảy ra cả. Khách sạn Aburo, phòng bao của hoàng thất, bầu không khí như cô đọng lại trong vài giây. Thời gian trôi đi, mọi người dần ý thức được chuyện nào đó. Sắc mặt Trice càng lúc càng trắng bệch ra. Không đúng, có chuyện gì thế này? Ilya nhìn ả, nói, nữ vương bệ hạ có lệnh, sau khi tiêu diệt trật tự ma vương, chúng ta sẽ ra ngoài thẩm vấn và kết tội. Tiêu diệt? Sao các ngươi có thể đối phó với trật tự được? Trice không tin nổi, nói. Ilya đáp, dù sao thì mồi lửa cũng là giai đoạn suy yếu nhất của trật tự, ta đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí có lực sát thương cực lớn dùng một lần, dẫn chúng vào bẫy, sau đó tiêu diệt toàn bộ. Trice nhằm cô chòng chọc, ngươi không có thứ như vậy. Ilya thản nhiên nói, ta không có, nhưng mà hoàng thất lại có. Trice đột nhiên nhìn về phía Lora. Huyết thống của hoàng thất gần như đã tuyệt diệt, chỉ còn lại một người duy nhất này. Ánh mắt Trice quét qua rồi rơi vào cái tay nải ở trước người Lora. Tay nải màu xanh biếc, được bện từ cành và lá của cây kinh cức, nhìn qua không có gì đáng chú ý. Nhưng cái tay nải này lại có thể kết nối với cây thánh thụ kinh cức. Đúng vậy, chỉ có Lora, người có huyết thống hoàng tộc hiếm hoi còn sót lại mới có thể dùng cành và lá của cây kinh cức để bện thành cái tay nải này và có thể giao tiếp với cây thánh thụ kinh cức. Chỉ có Lora mới nhận được sự cho phép của cây thánh thụ kinh cức, cách vô số thời không tùy ý lấy đồ vật từ trong kho tàng trân bảo mấy chục ngàn năm của vương quốc kinh cức. Nhớ tới điều này, Trice thật sự thấp thỏm. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 769, bộ sưu tập của hoàng thất. Kho tàng của vương quốc kinh cức lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí ả là người phụ trách phụng dưỡng, đi theo những người trong hoàng thất rất nhiều năm rồi cũng không có cách nào biết rõ, rốt cuộc hoàng thất có bao nhiêu thứ đồ tốt. Có lẽ ngay bản thân quốc vương cũng không biết rõ mình có bao nhiêu trân bảo. Có lẽ, thật sự có không ít vũ khí có lực sát thương cực lớn dùng một lần, có thể tiêu diệt 200 triệu nhập ma giả. Mồi lửa. Trái tim Trice dần dần trở nên nặng nề. Bên tai một lần nữa lại vang lên giọng nói của Ilya. Không có kẻ gia nhập thì thứ trật tự vừa mới sinh ra này sẽ xong đời, cho dù đây là một bí mật, nhưng tin là ngươi cũng biết. Cô nhìn Trice, ngạc nhiên hỏi, vì cái loại trật tự rác rưởi này mà cũng đáng để ngươi phản bội vương quốc sao? Trice giống như bị người ta đánh cho một quyền thật mạnh, hồi lâu cũng không nói nên lời. Súng tiểu liên không nhịn nổi nữa, lớn tiếng hỏi, vậy mồi lửa không tìm được vật dẫn thích hợp sao? Đúng. Thế nên các ngươi đã tiêu diệt được trật tự ma vương rồi. Nữ sĩ Tethys hỏi. Đúng vậy. Ilya xác nhận lại một lần nữa. Biểu hiện nghiêm trọng trên mặt của nữ sĩ Tethys dần thả lỏng. Đúng là đã nhiều năm rồi chưa phải lo lắng đề phòng như vừa rồi. Cô vỗ ngực, thở phào một hơi, nói. Lúc này Cố Thanh Sơn mới hỏi, nữ sĩ Tethys, ngài có thể nói cụ thể tình hình hiện giờ cho bệ hạ Lora và tướng quân Ilya không? Có thể. Trận chiến đã bắt đầu, ở vết nứt hư không cách Aburo ba thế giới. Cường giả của 900 triệu tầng thế giới, quân đội của các tổ chức, liên minh đều chạy hết lên chiến trường rồi. Có vô số chân ma giáng lâm, chiến tranh hiện đang ở trạng thái giằng co nhất. Căn cứ vào tin tức tình báo chúng ta nhận được thì chủ nhân của chân ma đang tới. Đây là trận chiến quyết định cục diện của tất cả 900 triệu thế giới. Nữ sĩ Tethys đặt một phần tin tình báo lên bàn, nói với mọi người, tất cả các tin tình báo đều ở đây, mọi người có thể xem từ từ. Nếu chuyện ở đây đã giải quyết xong thì ta cũng phải lên chiến trường. Cô đọc thần chú, đang định rời đi. Súng tiểu liên nói, tôi cũng đi. Tới đây. Nữ sĩ Tethys đồng ý. Súng tiểu liên dẫn theo thuộc hạ của nó nhanh chóng đứng cùng một chỗ với nữ sĩ Tethys. Ánh sáng lóe lên. Bọn họ nhanh chóng đi vào hư không, biến mất không nhìn thấy nữa. Phòng bao của hoàng thất lại trở nên yên tĩnh. Ilya tiến lên phía trước, bỏ thêm mấy thần chú phong ấn lên người Trice. Ánh mắt Lora bình lặng, không biết đang nghĩ điều gì. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt Lora trên ghế salon, còn bản thân thì đi sang một bên. Cố Thanh Sơn, anh đi đâu vậy? Lora lập tức hỏi. Không đi đâu cả. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi tới chỗ xô đựng đá, cầm bình rượu màu đen thuần kia lên. Trước khi đi tới thế giới mà Trice cất giấu, hắn đang uống bình rượu này. Hiện giờ rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi một lát. Lấy rượu ra, rồi lại cắt một miếng từ cái bánh gato to 20 tầng, Cố Thanh Sơn thoải mái ngồi dựa vào ghế salon. phải xem xét tỉ mỉ cẩn thận trước sau, làm bao nhiêu là chuyện như vậy thực sự quá mệt mỏi. Hiện giờ, Trice đã bị bắt. Trật tự ma vương cũng đã bị tiêu diệt. Rốt cuộc Cố Thanh Sơn đã có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn vừa ăn vừa uống để bổ sung thể lực và thả lỏng tinh thần đang căng thẳng. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là đồ tốt của 900 triệu tầng thế giới, ăn vào vô cùng có lợi cho cơ thể. Tu hành giả cần lượng lớn tài nguyên để trợ giúp bản thân đột phá và chiến đấu. Mức độ đòi hỏi tài nguyên từ thế giới như vậy tất nhiên sẽ nảy sinh ảnh hưởng sâu rộng đối với thế giới, thậm chí sẽ tác động tới pháp tắc của trời đất, tạo nên kiếp nạn, và chuyện đó xảy ra ở thời điểm tu hành giả đột phá để sàng lọc tự nhiên, người nào mạnh thì sống, kẻ nào yếu thì chết. Vì thế cho nên, tu hành giả chẳng phải là tiên nhân chỉ ăn gió uống sương, mà do nhu cầu về nguồn năng lượng có phẩm chất cao vượt xa người bình thường. Bởi vậy, lục nghệ mới có nghề đan dược và linh thực. Này, Cố Thanh Sơn, anh như thế này chẳng có chút nhiệt tình gì cả. Lô Ra nghiêng đầu, nhìn hắn rồi nói. Sao mà lại không nhiệt tình? Cố Thanh Sơn nuốt một ngụm rượu thật to, anh đã làm những gì không phải em không biết, con người dù thế nào cũng phải để mình có chút thời gian nghỉ xả hơi chứ. Nhưng bên ngoài đang có trận quyết chiến mà. Lô Ra nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nhét một miếng bánh gato vào miệng, há mồm nhai, đó đều là những nhân vật đứng đầu của 900 triệu tầng thế giới thì mới có tư cách lên chiến trường để quyết chiến. Anh chỉ là một người mới, thực lực quá kém, em không định để anh đi chịu chết đó chứ. Lô Ra nghĩ nghĩ, đúng vậy nhỉ. Có lẽ là do Cố Thanh Sơn đã làm được những chuyện kia, làm cho cô bản năng cảm thấy hắn hẳn là nên nghĩ cách để giành thắng lợi cho trận quyết chiến này. Bây giờ nghĩ lại, đúng là mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Lô Ra thở dài, khó chịu lườm Cố Thanh Sơn. Còn có chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn uống một ngụm rượu thật to, hỏi. Lẽ nào anh không thấy việc ăn bánh gato trước mặt nhiều người như vậy là hành vi rất không có lễ nghi sao? Lô Ra bới móc. Ở ngay trước mặt mọi người ăn bánh gato, không có lễ nghi sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Lô Ra gật đầu nói. Cố Thanh Sơn nhìn Ilya. Ilya cũng gật gật đầu, nói, lễ nghi là chuyện rất quan trọng, bệ hạ Lô Ra nói cho anh điều này thực ra cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía các hộ vệ của Kinh Cức. Các hộ vệ của Kinh Cức cũng gật đầu đầy thiện ý. Một nữ hộ vệ cười rồi nói, ăn đồ ăn ngay trước mặt người khác trông rất chướng tai gai mắt. Lúc này, lại đổi thành Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn cũng nhớ lại, chim Kinh Cức từ trước tới giờ chưa từng ăn đồ ăn trước mặt người khác. Gà trống lớn ghét nhất cái hành vi làm màu này của chim Kinh Cức. Không ăn đồ ăn trước mặt người khác sao? Cố Thanh Sơn bưng bánh gato, lẳng lặng xoay người lại, tiếp tục ăn. Mọi người! Này, dù anh quay lưng về phía chúng tôi để ăn thì chúng tôi vẫn nhìn thấy mà. Ilya bất đắc dĩ nói. Là tu hành giả, cuộc chiến vừa rồi đã làm tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi, tôi nhất định phải ăn gì đó để bổ sung vào. Cố Thanh Sơn vừa ậm ừ nói vừa nhồm nhàm ăn đồ ăn. Hắn lại nâng bình rượu lên, uống một ngụm hết sạch chỗ rượu còn lại. Đúng là sảng khoái. Lúc ăn ăn uống uống dường như mọi uể oải đều bị tiêu trừ không ít. Chuyện quyết chiến anh thực sự không để tâm sao? Lô Ra không nhịn được lại hỏi. Nhiều đại nhân vật, rồi biết bao cường giả đứng đầu như vậy thì cần gì đến lượt anh phải bận tâm đến. Hơn nữa, làm người ấy mà, không cần thiết phải đề cao bản thân quá. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Bình rượu đang được ướp lạnh trong xô đá đột ngột bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Đúng là không chịu nổi anh mà. Lô Ra thở dài. Cô đi tới, cắt một miếng từ cái bánh gato to 20 tầng rồi từ tốn ăn. Không phải em đang ở ngay trước mặt. Cố Thanh Sơn há mồm định chất vấn. Bệ hạ dùng bữa. Một hộ vệ hô lên. Nhất thời, hết thảy hộ vệ của Kinh Cức, bao gồm cả Ilya, thậm chí là cả Trice. Đều xoay người lại, cúi đầu, nhắm mắt, quay lưng về phía Lô Ra. Hả? Có chuyện gì sao? Lô Ra nhìn Cố Thanh Sơn. Không có chuyện gì. Cố Thanh Sơn và Lô Ra cùng ăn bánh gato. Lô Ra chỉ ăn một miếng nhỏ rồi dừng lại. Cô vẫn không cam lòng, con ngươi đảo một vòng rồi cầm phần tình báo ở trên bàn đưa cho Cố Thanh Sơn. Làm gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Xem thử xem. trong đó nói câu lạc bộ thiết quyền của anh cũng tới. Lora nói. Câu lạc bộ thiết quyền. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thiết quyền Paris và mèo con tới đây, tìm tung tích của anh, kết quả không tìm được anh mà lại bất ngờ phát hiện ra đội quân yêu ma đang tập kết. Chiến tranh chính là do bọn họ khai hỏa. Cố Thanh Sơn đặt bánh ga tô xuống. Bọn họ tới tìm anh. Hắn hỏi. Đúng vậy, bọn họ triệu tập rất nhiều cao thủ, vốn định tới để cứu anh, kết quả, không hiểu sao lại phát hiện ra đội quân yêu ma, chiến tranh đã nổ ra trong một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Lora nói. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Hắn từ từ đặt bình rượu xuống. Lúc này, Jess nghe được tin tình báo, trong lòng đột nhiên một lần nữa dấy lên hy vọng. Đúng vậy. Coi như các ngươi đã chiến thắng mồi lửa thì có thể làm được gì chứ? Ả lớn giọng nói. Mọi người nhìn về phía Jess. Chỉ thấy Jess nở một nụ cười khinh bỉ, ngay cả chân ma đứng đầu cũng sắp tới rồi, nơi này sớm muộn gì sẽ bị công chiếm. Đám người Paris kia căn bản không có cách nào đối phó với trật tự ma vương chân chính. Ả nói với Cố Thanh Sơn, ngươi là người của câu lạc bộ thiết quyền sao? Vậy ta phải chúc mừng ngươi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 770, phán đoán của Cố Thanh Sơn. Chúc mừng ta. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Đúng vậy. Jess cười khanh khách. Qua ngày hôm nay, câu lạc bộ đó chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi có thể nắm giữ một thế giới siêu duy. Nhưng mà, trật tự ma vương sẽ nắm giữ toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Ha ha ha ha. Jess cười lớn lên. Cố Thanh Sơn nhíu mày, không nói gì. Ilya và Lora liếc nhìn nhau một cái. Các cô đồng thời nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hết cách, đây dường như đã trở thành một loại phản ứng có điều kiện của hai người. Cố Thanh Sơn từ từ đứng dậy. Biểu cảm thản nhiên thả lỏng trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ một lát, Cố Thanh Sơn nói, Ilya, tôi hỏi cô, chân ma đứng đầu thường tham gia chiến đấu sao? Ilya trả lời, gần như là không, chỉ có lúc trước, khi công chiếm khu luân hãm thì hắn mới tự mình giáng lâm để ra tay. Trong quá khứ, nhóm chân ma có thường khởi xướng chiến tranh quy mô lớn như vậy không? Không, rất ít. Dù sao các cường giả của 900 triệu tầng thế giới giờ phút nào cũng chú ý tới động tĩnh của bọn chúng. Nói về thực lực thì đại khái bên nào chiếm ưu thế hơn? Nếu chân ma đứng đầu co xuất hiện thì thế lực của hai bên ngang nhau. Nhưng nếu chân ma đứng đầu giáng lâm ở chiến trường thì trận đấu sẽ trở nên vô cùng khốc liệt. Kết quả cuối cùng lại càng khó có thể đoán trước. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, lẩm bẩm nói, chiến tranh sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không có lợi ích to lớn thì dù là bất cứ ai cũng không dễ dàng phát động chiến tranh. Thế nên, mọi người cảm thấy mục đích của nhóm chân ma là vì cái gì? Hắn nhìn về phía mọi người, hỏi. Các hộ vệ sửng sốt, trong lòng hiện lên một ý nghĩ không thể giải thích được, hỏi bọn ta làm gì, bọn ta chỉ là hộ vệ thôi, trong lòng ngươi không có tính toán gì sao? Nhưng ánh mắt của Lora lại sáng lên, sẽ không phải là vì cái trật tự kia chứ? Ilya ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nói. Chỉ có thế là vì cái đó. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng ngầm hiểu. Đúng thế, chỉ có thế là vì chư giới tận thế online, cách mạng. Có lẽ nhóm chân ma có cách để nhận ra được sự tiến hóa của cách mạng. Chúng nó cần cái trật tự này. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt Trice, quan sát ả cẩn thận. Mồi lửa là do ả ta đưa vào Aburo, nhất định lượng tin tức ả ta biết là nhiều nhất. Cố Thanh Sơn quay đầu lại hỏi Lora, cô ta đã bị trói buộc hoàn toàn rồi à? Yên tâm, dây mây của cây thánh thụ là khắc tinh của chim kinh cức, linh hồn, thậm chí là cả sức mạnh của cô ta đã bị cây thánh thụ phong ấn. Lora nói. Vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn an tâm, từ từ vươn tay về phía Trice. Ngươi định làm gì? Trice hoảng hốt kêu lên. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn tình huống này. Đúng vậy. Jess đúng là rất mỹ lệ, cũng là tượng trưng của sự tao nhã trong chim kinh cức, có thể ả đã dựa vào đội quân yêu ma, cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Đối với một nữ ma đầu không có chút sức lực để phản kháng, Cố Thanh Sơn định làm cái gì? Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thanh Sơn lại đưa tay ra, nhanh chóng quẹt quẹt lên trang phục của Jess. Bơ bị dính trên tay hắn được lau sạch sẽ. Mọi người! Thằng nhóc vô lễ không biết liêm sỉ này! Dù có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Cass dường như đã phải chịu sự sỉ nhục to lớn, ả nghiến răng nghiến lợi nói. Nói sai rồi, thực ra tôi đây là vì tôn trọng cô thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đưa tay đã được lau sạch sẽ kề lên trán của Trai. Đừng lo, tôi sẽ làm nhanh thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn khởi động linh lực, âm thầm vận pháp quyết. Siêu hồn thực, phát động. Tất cả sức mạnh của Trai đã bị cây thánh thụ kinh cức giam cầm. Giờ phút này ả giống như một người bình thường, căn bản không có cách nào chống lại siêu hồn thuật của Cố Thanh Sơn. Chỉ trong chốc lát, Cố Thanh Sơn đã tìm được câu trả lời. Chân ma đứng đầu. Đây là chân ma mạnh nhất. Nó đã phân ra một nhánh từ trật tự chủ bên trong khu luân hãm, ngưng tụ lại thành mồi lửa, đưa cho Trai. Ý định của chân ma đứng đầu chính là lợi dụng mồi lửa để chiếm lĩnh Aburo, sau đó để nó phát triển thành khởi nguyên. Thâu tóm hết mấy ngàn vạn thế giới xung quanh vào trong túi. Đây chính là sự bắt đầu của tất cả. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài. Đáng tiếc, bao gồm cả chân ma đứng đầu, hay bất cứ người nào cũng đều không ngờ rằng, sự phát triển của mồi lửa không nằm trong sự tính toán của tất cả mọi người. Không ai biết rằng, trong thế giới mà Vương Hậu Kinh Cức ban thưởng cho Trice lại cất giấu vật liệu mà chư thần để lại. E rằng chính điều này, Vương Hậu Kinh Cức cũng không hề hay biết. Mồi lửa tiến hóa thành khởi nguyên. Khởi nguyên nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của vật liệu của chư thần. Nó nghĩ trăm phương ngàn kế để thâu tóm được vật liệu của chư thần để lại, rồi tiến hóa lên thành cách mạng. Bởi vậy, cục diện đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Tuy trật tự trong khu luân hãm là trật tự chủ nhưng cũng chỉ cao hơn cách mạng một đẳng cấp mà thôi. Nếu như có thể thu hồi được cách mạng, đưa nó về với trật tự chủ của khu luân hãm, như vậy, trật tự chủ sẽ lập tức có được cơ hội để tiến hóa thêm một lần nữa. Vì lẽ đó, nhóm chân ma không hề do dự, điên cuồng lao đầu vào trận chiến. Trận quyết chiến của 900 triệu tầng thế giới, cứ như vậy mà bắt đầu. Cố Thanh Sơn buông tay ra, nhìn về phía Lora. Lora! Cố Thanh Sơn, sao vậy? Là nữ vương của Kinh Cức, em cũng xuất binh đi, tới tiền tuyến. Hả? Lora choáng váng. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, tiêu diệt trật tự ma vương, bắt lấy kẻ khơi mào, sau đó tự mình dẫn quân lao vào chiến trường, giao chiến với chân ma, một nữ vương Kinh Cức như vậy, chỉ e bất cứ một thế lực nào cũng sẽ nảy sinh lòng kính sợ. Vâng, em nghe lời anh. Lora nói. Nhưng Ilia lại đứng ra, cướp lời, tuổi tác của bệ hạ vẫn còn nhỏ, năng lực chiến đấu chưa trưởng thành hoàn toàn, không bằng để ta dẫn binh xuất chiến. Không. Chuyện tốt như vậy vẫn nên để Lora làm thì hơn. Chuyện tốt. Ilia nghi ngờ nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười rất thoải mái, tiếp tục nói, chiến tranh đã sắp kết thúc, nữ vương bệ hạ đi gây ấn tượng một chút đúng là một chuyện không thể nào tốt hơn được nữa. Hả? Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Lần này, cả Lora và Ilia cùng hô lên. Đúng vậy, chân ma đứng đầu cứ qua 2 tiếng đồng hồ sẽ cảm ứng tình hình của trật tự một lần. Hiện giờ đã qua 1 tiếng 40 phút rồi. Chỉ còn 20 phút, hắn sẽ phát hiện cách mạng đã bị tiêu diệt. Hắn sẽ nổi giận sao? Đương nhiên rồi. Sau đó sẽ làm trận chiến trở nên kịch liệt hơn. Không, không có lợi ích gì cả, mà sẽ chỉ trả bằng cái giá nhiều không cùng và tiêu hao vô cùng lớn, ai lại nguyện ý rơi vào vũng bùn lớn như vậy chứ? Em hiểu rồi. Lora nhanh chóng đưa ra quyết định, nói. Nếu là như vậy, em lại có một ý này. Ý gì? Em đã thức tỉnh được 3 loại thiên phú, trong đó có một cái là vạn giới che chở, còn một cái là ý chí của nữ vương, thích hợp với cục diện bây giờ nhất. Ý chí của nữ vương? Em định làm cái gì? Em cần sự phối hợp của cây thánh thụ Kinh Cức. Vết nứt hư không? Chiến tranh đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tới một phút nào đó, tất thảy đám chân ma đột nhiên đồng thời lùi về phía sau. Hành động này vượt qua quy luật bình thường lập tức tạo nên sự cảnh giác và đề phòng của các cường giả. Chúng lại chuẩn bị ra chiêu gì đây? Barry phun ra một ngụm máu, hỏi. Ồ! Cậu vẫn chưa chết sao? Huyết hải ma chủ vừa nói vừa thở dục đầy mỏi mệt. Ông kéo Barry lùi về bên cạnh mèo con. Ông đang định làm gì? Barry ngạc nhiên hỏi. Cậu đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu rồi. Ở đây lại có huyết hải của tôi. Huyết hải ma chủ nghiêm túc nói. Barry bừng tỉnh. Đúng vậy, ở trạng thái chiến đấu, mình là bất tử. Nhưng hiện giờ hai phe địch và ta đã tách ra, trạng thái chiến đấu đã kết thúc. Nghĩ như vậy thì thấy huyết hải ma chủ đúng là cẩn thận.